Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121 Thiên Đan Phong. Từng đợt mùi hương cơ thể xử nữ, còn có hơi thở thơm mát từ miệng Sở Hương Hương thở ra phun vào mặt Dương Thiên Lôi. Để Dương Thiên Lôi nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc kia nhịn không được ngẩn ngơ. Vẻ hèn mọn tiềm tàng trong xương cốt để hắn nghĩ một đằng làm một nẻo nói. Ca đương nhiên là vì nàng, Sở Hương Hương nhất thời không nói được gì. Trợn trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, thấp giọng nói. Ta sẽ chuyển nguyên văn lời này cho Tử Hàm muội muội. A, nghìn vạn lần không thể, Hương Hương tỷ. Ta chỉ nói đùa với tỷ mà thôi, tỷ phải biết rằng. Tình cảm của ta đối với Tử Hàm muội muội thiên địa chứng giám. Kỳ thực. Di thực là ta thích đan đạo, Dương Thiên Lôi nhất thời quá sợ hãi, vội vàng nói. Hừ, ít làm trò cho ta. Ngươi có thể lừa đối Tử Hàm muội muội nhưng đừng hòng lừa dối dược ta. Nói cho ngươi biết, bộ dáng của ngươi. Ngoại trừ người ngây thơ thuần khiết như Tử Hàm muội muội mới để ngươi lừa vào tay. Đối với tỷ tỷ không có tác dụng gì. Sở Hương Hương đắc ý nói, ngươi có thích đan đạo. Nhưng ngươi không nghe sư phụ nói cái gì hay sao? Người muốn tìm trợ thủ cho ta, truyền thụ y bát chính là ta, không phải là ngươi. Không sao hết, sư phụ truyền y bát cho ngươi, Hương Hương tỷ lại truyền y bát cho ta. Không phải thành rồi sao? Tỷ đệ ta không phân biệt ai với ta. Hắc hắc, vẻ mặt Dương Thiên Lôi tràn đầy vẻ nịnh nọt, không hề cảm thấy một chút vô sỉ nói. Sở Hương Hương rốt cuộc cũng minh bạch vì sao Tử Hàm muội muội ôn nhu như nước trước mặt Dương. Thiên Lôi hầu như lúc nào cũng nổi bão. Người này, thực sự quá mức vô sỉ rồi. Hai người tự cho là rất nhỏ tiếng, thế nhưng lỗ tai của lão đầu đi trước lại máy động liên hồi. Thu hết toàn bộ lời đối thoại của hai người vào trong tai. Vẻ tươi cười trên mặt lão đầu này càng thêm sáng lạn rồi. Giống như đóa hoa cúc vào đúng thời điểm nở rộ nhất. Tiểu gia hỏa này thực đúng khẩu vị của lão phu nha, đúng đúng, rất giống lão phu năm đó. Đáng tiếc, nếu như hắn có hai thuộc tính hỏa mộc thì thành rồi. Nếu hắn đã không có tiền đồ trên con đường đan đạo, lão phu cũng không thể bạc đãi hắn. Trợ thủ nhất định phải làm, chỉ cần biểu hiện tốt. Trên con đường võ đạo lão phu cũng có thể dốc lòng truyền thụ cho hắn. Chỉ là thể chất của tiểu tử này phi thường đặc thù, tuy rằng lão phu nhìn không thấu. Hơn nữa cấp bậc hơi thấp nhưng có thể dung nạp nhiều linh vật thiên địa như vậy. Nghĩ chắc chắn có điểm dị thường, chuyên tâm vào võ đạo tương lai rất có thể sẽ có thành tựu. Hai đệ tử của lão phu, một đan, một võ, danh chấn tu chân giới, vậy lão phu chẳng phải là. Trong lòng Đan Thanh Dương thầm tính toán, vốn là tới vì ngũ hành chi thể của Sở Hương Hương. Không nghĩ tới dĩ nhiên nhặt thêm được một khối bảo vật. Có thể người khác nhìn không ra, nhưng thân là luyện đan sư cấp đại sư lại có thể cảm nhận rất rõ ràng. Trong cơ thể Dương Thiên Lôi ẩn chứa khí tức của linh vật thiên địa. Điều này rõ ràng là nguyên nhân ăn thực vật của môn phái. Nhưng những đệ tử khác so sánh với hắn, khí tức ẩn chứa trên người hắn thực sự quá mức khổng lồ rồi. Nếu như chuyển sang người thiếu niên khác, Đan Thanh Dương có thể khẳng định. Tuyệt đối là bạo thể mà chết. Thế nhưng Dương Thiên Lôi không hề có bất cứ cảm giác không khỏe. Nào, thể chất như vậy, không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là cường hãn siêu cấp. Thời điểm Đan Thiên Dương dẫn hai người tới cửa lớn Thiên Minh Phong. Bỗng nhiên vươn hai ngón tay ra, bày tư thế niệm kiếm quyết, khẽ quát một tiếng. Chỉ một thoáng Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương đều cảm thấy một cỗ năng lượng ba động cực kỳ cường đại, ngay sau đó một thanh bảo kiếm toàn thân màu hỏa hồng tản mát ra quang mang cực nóng, rất quỷ dị xuất hiện ngay trong không trung trước mặt hai người. Vi sư dẫn hai người trở về phủ, Đan Thanh Dương vun tay lên. Nhất thời hai cỗ lực lượng nhu hòa nâng Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương lên. Ba người bay lên trời cao, phi kiếm màu hỏa hồng bỗng nhiên bành trướng. Biến thành một thanh bảo kiếm cực kỳ khổng lồ, ba người dĩ nhiên đạp lên trên thân kiếm. Đan Thanh Dương phía trước, Sở Hương Hương chính giữa, Dương Thiên Lôi cuối cùng. Sở Hương Hương nhịn không được bắt lấy quần áo của Đan Thanh Dương. Mà Dương Thiên Lôi thì nhịn không được ôm lấy bờ ao mảnh khảnh nhỏ bé của Sở Hương Hương. Sở Hương Hương vốn đang cây ết yêu ta sợ đột nhiên cảm thấy phần eo căng cứng. Thấy hai móng vuốt của Dương Thiên Lôi dĩ nhiên chụp chắc vào eo thon của chính mình. Nhất thời nổi giận lôi đình, nhịn không được tức giận nói, Dương Thiên Lôi, ngươi làm gì vậy? Đại sắc lang, mau buông tay. A, Hương Hương tỷ, không thể a. Tỷ không thấy sư phụ lão nhân gia người đang dẫn chúng ta ngự kiếm phi hành hay sao? Ngự kiếm phi hành trong truyền thuyết, ta sợ. Dương Thiên Lôi run run thân thể. Hình như rất sợ hãi, chỉ là hai móng vuốt hèn mọn chỉ hơi thả lỏng một chút. Không quá mức như lúc ban đầu. Thiên Lôi, ngươi hiểu biết không ít. Sư phụ đích xác muốn dẫn theo hai người các ngươi ngự kiếm phi hành. Bất quá không cần khẩn trương, làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng, vi sư khởi động. A, theo thanh âm của Đan Thanh Dương chưa dứt, Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương chỉ cảm thấy siêu một tiếng. Ba người giống như thiểm điện bay thẳng lên trời. Tốc độ so với Lôi Cưu ngày đi vạn dặm trước kia nhanh hơn mấy lần. Hai người kìm lòng không được kêu sợ hãi. Tên vô sỉ Dương Thiên Lôi này lại một lần nữa ôm chặt lấy eo thon của Sở Hương Hương. Nhãn thần giấu sau lưng ngọc lại tiết lộ vẻ hèn mọn và tà ác không gì sánh được. Trong lòng còn có chút đắc ý thầm nghĩ. Dám uy hát yêu ta ca. Nhìn ca ăn đậu hũ của ngươi mà không phụ trách như thế nào, ngự. Kiếm phi hành nha, ngự kiếm phi hành trong truyền thuyết. Lúc nào ta mới có thể đạt tới cảnh giới như thế này? Hai mắt Dương Thiên Lôi tỏa sáng nhìn bảo kiếm tỏa quang mang sáng rõ dưới chân. Trong lòng tràn ngập ước ao và mong chờ. Hắn đã từng chơi khá nhiều game online. Đối với ngự kiếm phi hành trong trò chơi vô cùng ước muốn, nhất là sau khi chơi trò tiên kiếm. Thậm chí nằm mơ cũng thấy mình đạp trên phi kiếm, bay lượn 9 tầng trời. Để những tên ngốc bức hay khinh thường chính mình phun máu mà chết. Để những muội muội chính mình chú ý phải hò hét chói tai. Loại cảm giác như thế này rốt cuộc sảng khoái tới mức nào? Mà hiện tại, chính mình dĩ nhiên có thể thể nghiệm được ngự kiếm phi hành chân chính. Tốc độ của Lôi Cưu đã có thể so sánh được với máy bay. Không nghĩ tới Đan Thanh Dương dẫn theo hai người chúng ta ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn. Nhiều so với Lôi Cưu. Dương Thiên Lôi nhìn quần sơn bên dưới lướt qua gâu inh như thiểm điện. Trong lòng nhịn không được cảm khái không ngớt, nghĩ. Lão hân này hẳn là đang thi triển một trong hai đại tuyệt học ngự kiếm phi tiên mà Lăng Hy đã nói, Dương Thiên Lôi âm thầm suy đoán. Chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp, ba người đã bay tới trước một ngọn núi vô cùng to lớn. Đây chính là Thiên Đan Phong, nằm ở phía tây Trảm Không Kiếm Phái. Tiếp tục tiến về phía tây 500 dặm chính là một trong năm đại hiểm điện của Đại Lục Huyền. Thiên Hồng Hoang Sơn Mạch. Một trong năm đại hiểm địa Hồng Hoang Sơn Mạch, Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương đều lộ vẻ nghi hoặc là kỳ quái. Cũng là nơi tu luyện của các ngươi sau này, không phải chứ? Chúng ta không phải tu luyện trong môn phái hay sao? Dương Thiên Lôi nghi hoặc hỏi. Đương nhiên phải tu luyện trong môn phái. Bất quá tu luyện chân chính không đơn giản giống như ngươi tưởng tượng. Nhất là khi đạt tới cảnh giới tiên thiên. Mỗi một lần tấn cấp đều cần phải có cơ duyên vô cùng to lớn. Mà cơ duyên này không phải khổ luyện có thể thu được. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao một số người khi tu luyện tới cảnh giới nhất định sẽ rời khỏi môn phái lịch lãm, tìm kiếm cơ duyên đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Mà cảnh giới tinh giả trước tiên thiên trọng điểm tu luyện không ngừng nghỉ và tôi luyện tâm. Tính, ngộ tính của bản thân mình trong chiến đấu, rèn gân cốt, thân thể. Đột phá cực hạn của chính mình, chỉ có như vậy mới làm căn cơ thêm kiên cố. Sáng tạo điều kiện có lợi nhất tiến vào cảnh giới tiên thiên. Đan Thanh Dương một mặt giải thích với hai người, một mặt chậm rãi hạ xuống bên dưới. Chỉ trong chốc lát đã đứng trên Thiên Đan Phong. Bất quá, để Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương không thể giải thích được chính là Thiên Đan Phong cũng là một trong 8 chủ phong của Trảm Không Kiếm Phái. Dĩ nhiên vô cùng tiêu điều hoang vắng. So với Thiên Minh Phong khí thế tràn đầy căn bản không thể đánh đồng. Vô luận là phi hành trên cao hay là hiện tại, đập vào mắt chính là một mảnh hoang vu. Phảng phất giống như tiến vào một hoang sơn dã lĩnh. Không nhìn thấy bất luận kiến trúc cung điện nào, linh khí thiên địa cũng rất loãng. Đây là Thiên Đan Phong, Dương Thiên Lôi nhịn không được hỏi. Rất kỳ quái đúng không? Đợi lát nữa các ngươi sẽ hiểu rõ. Đan Thanh Dương tựa hồ biết tâm tình vô cùng kinh ngạc của Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương. Mỉm cười nói, đồng thời vung tay lên. Một hạt châu màu vàng lớn cỡ nắm tay đột nhiên quỷ dị xuất hiện ngay giữa bầu trời. Trước mặt ba người, đúng lúc này, hai tay Đan Thanh Dương kết xuất một đám pháp ấn kỳ dị. Mỗi một pháp ấn kết thành liền có một đạo năng lượng hỏa hồng xoay quanh bắn ra. Dọc theo kỹ tích vô cùng kỳ quái, quay xung quanh hạt châu màu hồng. Đồng thời hạt châu cũng xoay theo tốc độ nhanh dần. Chỉ chốc lát đã đạt được 36 đạo, đúng lúc này. 36 đạo năng lượng màu hỏa hồng xoay xung quanh hạt châu kia bỗng nhiên giống như linh. xà, chia làm 36 phương hướng, không tiếp tục xoay xung quanh hạt châu. Mở. Đúng lúc này, Đan Thanh Dương hét lớn một tiếng. Hạt châu màu vàng giống như thiểm điện lao vào trong hoang sơn dã lĩnh trước mắt, Dương Thiên. Lôi và Sở Hương Hương nhất thời kinh ngạc há to miệng. Nơi hoang sơn dã lĩnh trước mắt dĩ nhiên biến thành trăng trong nước. Quỷ dị lay động không ngừng, sau đó biến mất giống như kỳ tích trước mặt hai người dĩ nhiên. Xuất hiện một cánh cửa lớn giống như tại Thiên Minh Phong. Bên trên cánh cửa lớn có ba chữ lớn Thiên Đan Phong màu vàng. Nét chữ cứng cáp tràn đầy lực lượng. Cảnh tượng bốn phía cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng đóa hoa mây phiêu đãng trong không gian. Linh khí thiên địa nồng hậu mang theo mùi dược liệu thơm nồng thẫm đẫm ruột gan. Phía sau cánh cửa lớn là vô số linh vật tiên thảo, kỳ hoa dị quả trải rộng khắp nơi. Mặc dù không to lớn bằng bạc giống như Thiên Minh Phong, nhưng lại rất có ý nhị tiên gia. Giống như tiến vào trong tiên cảnh nhân gian. Thế nào, Đan Thanh Dương nhìn Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương với vẻ mặt tràn đầy cây ếch yêu ta. Sợ, hơi đắc ý nói. Đệ nhất trọng địa của phái ta chính là Thiên Tịch Phong trưởng môn trấn thủ. Đệ nhị trọng địa chính là Thiên Đan Phong chúng ta. Thiên Đan Phong dựng dục vô số linh vật thiên địa. Kỳ hoa dị thảo của rất nhiều đời tiền bối siêu tầm trăm nghìn năm qua. Đồng thời còn có tàng đan các của bản phái, so với bảy chủ phong khác. Lực phòng ngự của Thiên Đan Phong chính là mạnh nhất. Đan Thanh Dương chậm rãi giải thích với hai người. Toàn bộ Thiên Đan Phong đều được tiền bối cao nhân phái ta bày đại trận tầng tầng lớp lớp. Nếu như không có Mỹ Kim Châu trong tay vi sư kích hoạt trận nhãn, mở ra trận môn. Cho dù là cường giả thần đạo cũng mơ tưởng xông vào. Đi thôi, chúng ta tiến vào. Đan Thanh Dương vừa nói vừa bước về phía trước. Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương theo sát phía sau. Trên đường vô cùng thanh u, dĩ nhiên không có một bóng người. Tựa hồ toàn bộ Thiên Đan Phong, ngoại trừ ba người không còn bất cứ kẻ nào khác. Đan Thanh Dương thỉnh thoảng dừng lại, cẩn thận từng chút chỉnh sửa những linh dược trên đường. Cũng giới thiệu đơn giả thuộc tính linh được. Còn có công năng và các loại đan dược có thể luyện chế. Hai người đều là lần đầu tiên tiếp xúc với linh được, tuy rằng nghe không khác gì thiên thư. Nhưng đều dụng tâm ghi nhớ, dù là Dương Thiên Lôi cũng không ngoại lệ. Hắn tới nơi này với mục đích là thu được thời gian tự do càng nhiều hơn. Nhưng nếu có thể học được thứ gì đó hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Tiên đan, pháp bảo, những thứ trong truyền thuyết này đối với bất cứ kẻ nào mà nói đều có mê. Hoặc chí mạng, Đan Thanh Dương vừa đi vừa giảng, lộ trình hơn 10 phút. Ba người đi đủ một canh giờ mới tới vị trí hạch tâm của Thiên Đan Phong. Từng tòa cung điện xuất hiện ngay trước mặt ba người. Bốn phía cung điện còn có một số tiểu viện đơn giản rất khác biệt. Thiên Đan Phong ngoại trừ vi sư ra còn có hơn 10 cao thủ tiên thiên cấp 7 trấn thủ. Trừ những người này ra còn có một số đệ tử bình thường. Những việc tạp vụ hàng ngày đều do bọn hắn tới xử lý. Vì vậy các ngươi chỉ cần theo vi sư chuyên tâm tu luyện và học tập đan đạo là được. Đan Thanh Dương dẫn hai người tiến vào trong đại điện, trực tiếp nói với hai người. Thiên Lôi, thể chất bản thân ngươi không thích hợp với đan đạo. Mặc kệ ngươi nỗ lực như thế nào. Nhiều nhất chỉ miễn cưỡng trở thành một đan dược sư hợp cách mà thôi. Nguyên ý ban đầu của vi sư là muốn tìm một trợ thủ cho Hương Hương. Bất quá vi sư phát hiện thể chất của ngươi tương đối đặc thù. Nếu như để ngươi làm trợ thủ thực sự có điểm lãng phí. Nếu như ngươi chuyên tâm võ đạo, nói không chừng còn có thành tựu nhất định. Vì vậy vi sư quyết định, hai người các ngươi, Hương Hương chủ tu đan đạo. Mà ngươi chủ tu võ đạo. Chương 122, Pháp Y Pháp Kiếm. Hai người các ngươi đều là đệ tử vi sư thu nhân lần đầu. Vi vọng các ngươi không nên cô phụ kỳ vọng của vi sư, chỉ cần các ngươi nỗ lực cố gắng. Sau trăm tuổi, vi sư nhất định cho các ngươi tỏa sáng quang mang tại tu luyện giới. Ách, sư phụ, cái này có chút không hay lắm. Ta, vừa vặn thích đan đạo. Đan đạo, võ đạo vốn là hỗ trợ nhau, vi sư chỉ nói là ngươi chủ tu võ đạo. Đan đạo cũng phải học tập. Nếu như đồ đệ của Đan Thanh Dương ta không hiểu đan đạo. Còn không bị người trong thiên hạ cười chết. Bất quá muốn trở thành một cao thủ đan đạo quả thực gian nan hơn võ đạo rất nhiều. Một cao thủ võ đạo có thể không am hiểu đan đạo. Nhưng một cao thủ đan đạo lại không thể không trở thành cao thủ võ đạo. Mà hai người các ngươi tại thời điểm trước tiên thiên tập trung tu luyện không phải đan đạo. Mà là võ đạo, trước tiên vi sư cho người dẫn các ngươi quen thuộc Thiên Đan Phong. Dàn xếp chỗ ở, hôm sau sẽ chính thức làm lễ nhập môn cho các ngươi. Trước khi các ngươi tiến vào cảnh giới tiên thiên, Cách mỗi 3 tháng vi sư sẽ truyền thụ cho các ngươi tri thức đan đạo cơ bản. Những thời gian khác, các ngươi cũng giống như đệ tử bình thường, chủ tu võ đạo. Đan Thanh Dương nói xong liền gọi một lão già tinh thần quắc thước, đơn giản phân phó một chút. Sau đó để hắn dẫn Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương rời khỏi đại điện. Ta là Ngụy Nhạc, là tổng quản của Thiên Đan Phong, các ngươi có thể gọi ta là Ngụy tổng quản. Ha ha, hai người các ngươi có thể trở thành đệ tử của Đan lão, thực sự phúc khí không nhỏ. Nếu như năm đó ta có thể được Đan lão coi trọng, hiện tại. Lúc Ngụy Nhạc dẫn hai người rời khỏi đại điện, đầu tiên tự giới thiệu. Đồng thời chuyển ánh mắt nhìn về phía hai người, trong nhãn thần trần ngập ước ao và đố kỵ. Ách, lão bá, nhìn tuổi tác của lão bá hẳn là cao hơn nhiều so với sư phụ của chúng ta đúng. Không, Dương Thiên Lôi rất kinh ngạc hỏi, tuy rằng mặt mũi Ngụy Nhạc hồng hào. Toàn thân đều tỏa ra khí tức cường giả, nhưng trên mặt có rất nhiều vết nhăn sâu cạn khác nhau. Râu tóc bạc trắng, nhìn thế nào cũng thấy cao tuổi hơn Đan Thanh Dương rất nhiều. Sao có thể, chỉ là bộ dáng bên ngoài của ta tương đối già mà thôi. Sao có thể so sánh với Đan lão? Dung mạo của Đan lão từ rất lâu đã không hề thay đổi rồi. Dung mạo không hề thay đổi, Sở Hương Hương nhất thời hiếu kỳ hỏi thăm. Xem ra các ngươi cũng không phải là đệ tử dòng chính của bản phái. Là đệ tử tuyển nhận từ các đế quốc vừa rồi đúng không? Các ngươi không biết cũng không kỳ quái. Chuyện tình sau khi bước vào cảnh giới tiên thiên thường rất ít quan hệ với thế tục giới. Nhân loại một khi đột phá hậu thiên, tấn cấp tới cảnh giới tiên thiên. Tốc độ già yếu trở nên chậm hơn nhiều, thọ nguyên có thể tăng lên tới 200 năm. Nếu như có thể đột phá tiên thiên cấp 5 thiên thiên hợp nhất, thọ nguyên lập tức tăng lên tới 400 năm, hơn nữa dung mạo sẽ không hề già đi. Ngụy Nhạc chậm rãi nói với hai người. Đan lão, không tới 30 tuổi đã tấn cấp tiên thiên. Không tới 100 tuổi đã tiến vào cảnh giới tiên thiên cấp 5 thiên nhân hợp nhất. Hiện tại càng đạt tới tiên thiên cấp 8 nê hoàn thượng đan, Ngụy Nhạc sùng bái không gì sánh. Được nói, nếu như ta tại lúc còn trẻ có thể được đan lão coi trọng. Cho dù không nói tới thiên nhân hợp nhất, chỉ ít đột phá tiên thiên không thành vấn đề. Tuyệt đối không giống như hiện tại mới chỉ là tinh giả cấp 9 đỉnh, ai. Được rồi, không nói tới chuyện này nữa. Ta dẫn các ngươi tới chỗ ở trước. Toàn bộ Thiên Đan Phong có rất ít kiến trúc. Đại điện duy nhất kia kỳ thực là một phòng luyện đan đẳng cấp khác nhau mà thôi. 10 cao thủ tiên thiên cấp 7 có 6 người trực tiếp trấn thủ bên trong đại điện. 4 người còn lại thì phân biệt trấn thủ 4 phương hướng Thiên Đan Phong. Hiển nhiên đại điện này chính là chỗ hạch tâm của Thiên Đan Phong. Cũng là tàng đan các của Trảm Không Kiếm Phái. Trừ điều này ra, xung quanh đại điện còn có mấy quần thể kiến trúc. Chỉ là quy mô so với Thiên Minh Phong nhỏ hơn rất nhiều, Ngụy Nhạc dẫn theo hai người làm quen. Với Thiên Đan Phong, cũng giới thiệu về một số sự tình môn hạ đệ tử mới cần phải chú ý. Sau đó dẫn thẳng hai người tới Lăng Vân Các. Lăng Vân Các chỉ có một kiến trúc duy nhất nhưng diện tích lại vô cùng to lớn. So với biệt viện Dương gia đủ lớn hơn gấp 10 lần. Toàn bộ sân rộng trồng rất nhiều loại tiên thảo linh dược, số lượng không đếm xuể. Nơi nơi đều là tiểu kiều suối chảy, hương hoa chim hót, không khí trong lành. Lần ni khí thiên địa nồng hậu, tiên khí dày đặc, vân vụ lượn lờ. So với những địa phương từng tham quan hiển nhiên tốt hơn rất nhiều. Bình thường Đan Thanh Dương thỉnh thoảng sẽ ở lại trong Lăng Vân Các. Bất quá hiện tại đã phân cho Sở Hương Hương. Có thể thấy được độ coi trọng của hắn đối với Sở Hương Hương. Tạm thời cho ngươi mượn gian phòng trong biệt viện lầu 1. Sau khi sắp xếp xong phải chuyển đi, ở đây đều là của ta. Vẻ mặt Sở Hương Hương rất hưng phấn, lần đầu tiên nhìn thấy nơi này đã thích thú vô cùng. Hoàng cung đại điện, biệt viện phú quý gì đó, so sánh với Lăng Vân Các trước mắt. Hết thảy là phù vân. Dương Thiên Lôi chỉ là ở tạm, nguyên bản Đan Thanh Dương chỉ muốn tìm một trợ thủ. Cũng không an bàn tiểu viện độc lập cho Dương Thiên Lôi. Nhưng hiện tại bởi vì thể chất kỳ lạ của Dương Thiên Lôi, Đan Thanh Dương đã thay đổi suy nghĩ. Quyết định một lần nữa kiến tạo biệt viện dành riêng cho Dương Thiên Lôi. Nhưng hiển nhiên cần phải có thời gian vài ngày. Vì vậy trong đoạn thời gian này Dương Thiên Lôi chỉ có thể ở tạm tại lầu 1 Lăng Vân Các. Cũng là gian phòng chuyên môn chuẩn bị cho trợ thủ của Sở Hương Hương. Đại môn phái chính là đại môn phái, ca bất quá chỉ là một trợ thủ. Dĩ nhiên có đãi ngộ tốt như thế này, thế tục giới đích xác không thể so sánh được. Dương Thiên Lôi bước tới gian phòng của chính mình, gian phòng này rất lớn, đầy đủ mọi thứ. So với gian phòng của chính mình trong biệt viên Dương gia không biết rộng rãi thoải mái hơn. Bao nhiêu lần, nhất là chiếc giường khổng lồ kia, không biết là vật gì chế tạo thành. Dĩ nhiên có hiệu quả ngưng tụ linh khí thiên địa, khiến linh khí xung quanh giường nồng đậm hơn chỗ khác tới mấy lần, không cần bàn vãi. Bất luận tu luyện giả nào tu luyện trên chiếc giường lớn này có hiệu quả cao hơn không chỉ 2-3 lần, còn có phòng tắm kia, phảng phất giống như một hồ nước thiên nhân tạo thành. Lại giống như suối nước nóng, dĩ nhiên có nước chảy. Hơn nữa trong đó còn tỏa ra dược hương thanh nhã, hiển nhiên cũng là vật phi phàm. Trên bàn có xếp một bộ quần áo rất chỉnh tề. Một thanh bảo kiếm và một quyển sách tương đối dày, còn có một tờ giấy. Đây là phúc lợi mà Ngụy Nhạc đã nói hay sao? Dương Thiên Lôi cầm lấy trang giấy nhìn. Thiên Tàm Pháp Y, Hàng Ma Pháp Kiếm, Trảm Không Kiếm Phái Tổng Cương. Trong mắt Dương Thiên Lôi hiện lên hai đạo tinh quang. Chỉ một lần liếc mắt Dương Thiên Lôi liền hiểu rõ. Thiên Tàm Pháp Y này so với kiện bảo y hộ thể Phong Mã Ngưu mặc tại cuộc tỉ thí người mới mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, mà Hàng Ma Pháp Kiếm càng có ba động năng lượng khiến Dương Thiên Lôi phải giật mình, so với Thương Viêm Kiếm phải mạnh hơn tới mấy cấp bậc. Thiên Tàm Pháp Y là do cao thủ tiên thiên dùng thiên tàm ti cùng với hơn 100 loại linh được cô động tạo thành, trong đó ẩn chứa một tia pháp lực. Lúc mặc vào có thể tránh được bách trùng, bách độc bất xâm, không nhiễm bụi. Bảo kiếm bình thường không thể gây tổn thương mảy may. Mà Hàng Ma Pháp Kiếm, tuy rằng chỉ dùng loại tài liệu rất bình thường. Thậm chí ngay cả Thương Viêm Kiếm cũng không bằng. Thế nhưng bởi vì trong đó có ẩn chứa niệm lực và đại trận do cao thủ tiên thiên đích thân bố trí, phẩm chất đã vượt Thương Viêm Kiếm hẳn 2 bậc. Rất nhanh Dương Thiên Lôi đã cởi sạch quần áo, nhảy vào trong bể. Nhiệt độ nước trong bể so với nước sôi còn cao hơn 3 phần. Trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi nhảy vào trong bể, tinh thần lực quanh thân tự động vận chuyển chống lại nhiệt lực cuồn cuộn vọt tới xung quanh. Chỉ chốc lát sau, lỗ chân lông toàn thân liền mở rộng. Dược lực bắt đầu dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời, khiến hắn hầu như muốn rên rỉ. Bách hoa bách thảo dịch, đúng lúc này, thanh âm của Lăng Hy đột nhiên xuất hiện. Một Trảm Không Kiếm Phái nho nhỏ dĩ nhiên xa xỉ như vậy. Lăng Hy, Dương Thiên Lôi sửng sốt. Bách hoa bách thảo dịch này rất có lợi đối với rèn luyện thân thể. Người ngâm một lúc đi, ta cũng có thể trích được một phần linh khí thiên địa trong đó, Lăng Hy. Trực tiếp trả lời, nàng cũng có thể, Lăng Hy, ngay là ra cùng nhau ngâm nước. Đi ra, ta thực ra cũng muốn, nhưng tu vi của ngươi hiện tại quá thấp. Căn bản không thể thỏa mãn năng lượng ta cần. Chỉ có thể duy trì nguyên thần bất diệt đã tương đối không tồi, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Đan điền của ngươi rất kỳ quái, tựa hồ như có một người nào đó rất cường đại sống nhờ. Ta dĩ nhiên không thể dò xét được dù chỉ một chút. Hơn nữa đều cần năng lượng để duy trì giống như ta, nếu như ta đoán không lầm. Trước kia ngươi không thể đột phá được bình cảnh tiến vào tinh giả là bởi vì kẻ này. Cái gì, Dương Thiên Lôi cả kinh. Ngươi cũng không cần phải kinh hoàng, ta có thể xác định được người này không có ác ý. Trước kia hẳn là tình huống của hắn so với ta còn thảm hơn, phải hấp thụ năng lượng của ngươi. Mà hiện tại nàng và ta giống nhau. Đều phải hấp thu năng lượng tạm thời ngươi không thể hấp thu. Đối với ngươi thực ra không hề có bất cứ ảnh hưởng nào. Trách không được tinh thần lực hấp thu được đột nhiên biến mất không hiểu nguyên do. Nguyên lai là trong đan điền của ta còn có một sinh mệnh, là nam hay là nữ, hay là cái gì đó. Nếu như là mỹ nữ giống như Lăng Hy thì tốt rồi, ca trái ôm phải ấp Dương. Thiên Lôi không kìm lòng được suy nghĩ trong đầu. Loại hình ảnh này vừa mới sản sinh, lập tức vang lên tiếng gầm của Lăng Hy, Dương Thiên Lôi. Ngay sau đó Dương Thiên Lôi liền cảm giác toàn thân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Tinh thần lực hùng hậu ẩn chứa trong cơ thể trong sát na đó hoàn toàn không khống chế được. Cứ vậy mà phân làm hai nhánh, hội tụ về đầu và đan điền với tốc độ kinh người. Cơ hồ là chỉ trong chốc lát đó, vậy mà rút sạch. Ách, Dương Thiên Lôi nhất thời có cảm giác uể oải và suy yếu đến cực điểm. Về sau nếu ngươi còn có loại suy nghĩ lộn xộn này, ngươi sẽ như ngày hôm nay vậy. Ta và hắn sẽ rút ngươi thành củi khô, Lăng Hy nghiêm túc nói. Con đường tu luyện, há có thể coi là trò đùa. Một khi bước vào, nếu không chuyên tâm, không có một ý chí kiên định, vượt mọi chông gai. Bất khuất, dũng cảm tiến tới, nếu không có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại dũng khí. Đại vận khí, lại há có thể có được thành tựu. Đừng nói thần đạo, ngay cả cảnh giới tiên thiên đều là con đường không dễ tu luyện. Là con đường không có lối về, không phải vân đạm phong thanh, tiêu dao nhân gian. Mà là thay đổi bất ngờ, nghịch thiên mà làm, tranh giành cùng vận mệnh. đối kháng cùng trời đất, diệt vạn ác, chém tâm ma, cầu được tự tại, vượt khỏi ngũ hành, siêu thoát luân hồi, tất cả đều không được phép có nửa điểm qua loa. Lăng Hy nói từng lời như châu ngọc, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa đạo lý của trời đất. Chấn động thần kinh Dương Thiên Lôi, trực tiếp in sâu vào trong đầu hắn. Nghịch thiên mà làm, tranh giành cùng vận mệnh, đối kháng với đất trời, vượt khỏi ngũ hành, siêu thoát ngoài luân hồi. Cái này cần phải đạt tới cảnh giới nào đây? Đây là lần đầu tiên ta nghiêm phạt đối với ngươi. Hơn nữa, tựa hồ hắn cũng suy nghĩ như ta, Lăng Hy nói. Vừa rồi khi nàng quyết định rút cạn nội lực Dương Thiên Lôi, tồn tại thần bí trong đan điền hắn hầu như đồng thời cùng nàng xuất thủ. Chia đều năng lượng của Dương Thiên Lôi, biểu hiện vô cùng ăn ý. Sau khi Lăng Hy biến mất, Dương Thiên Lôi mượn dược lực trong ao, tu luyện đủ 2 canh giờ mới khôi phục lại, trong lòng ngoại trừ cây ết yêu ta sợ Lăng Hy nói ra, còn có cảm giác hết sức uất ức. Ca trời sinh là một người thuần khiết từ đầu đến chân. Mới chỉ nghĩ trong đầu thôi, cũng chưa làm ra hành động gì. Hà tất phải nghiêm trọng như vậy. Chậm rãi từ trong ao đi ra, Dương Thiên Lôi ngắm nghía thân thể gần như hoàn mỹ của mình. Cảm thấy vô cùng đắc ý, nhất là tiểu dây dây, có vẻ càng ngày càng uy vũ, sớm muộn có một ngày ca sẽ hành quyết ngươi. Dương Thiên Lôi hùng dũng, oai vệ, khí phách hiên ngang nghĩ thầm. Lúc này hắn hoàn toàn không sợ hãi. Qua vài lần tiếp xúc hắn biết rõ, chỉ khi Lăng Hy xuất hiện trong đầu mình mới có thể đọc được ý nghĩ của mình, chứ không phải lúc nào cũng quản chế mình được. Nếu thực sự như vậy mà nói, tên xấu xa bỉ ổi như hắn e rằng không thể nào chịu đựng nổi. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi cũng rõ ràng, Lăng Hy là vì muốn tốt cho mình. Trước mắt hiện giờ, tu luyện mới là chính đạo. Không có đủ thực lực, tất cả đều là phù vân. Thiên tầm pháp y này quả nhiên là thứ tốt, Dương Thiên Lôi y theo lời dặn dò trên giấy. Sau khi cắt ngón tay giữa lấy máu tế luyện thiên tầm pháp y, mặc lên trên người nhất thời liềm cảm thấy thần thanh khí sảng. Chiếc áo có thể tự động thay đổi kích thước, hoàn toàn phù hợp với mình. Mà thanh hàng ma kiếm kia, vừa nắm trong tay liền trở nên giống như cùng thân thể mình hòa nhập. Làm một dễ dàng sai khiến, có thể nói đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Có được 2 thứ này, Dương Thiên Lôi vững tin, thực lực của mình tuyệt đối tăng lên một đẳng cấp. Chương 123, điểm cống hiến cho môn phái. Ngồi xếp bằng trên giường, sau khi xem lướt qua một lần quy tắc chung của Trảm Không kiếm phái, Dương Thiên Lôi liền tiến nhập trạng thái tu luyện. Khác với Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương đang ở nơi thanh lãnh như Thiên Đan Phong, lúc này Lôi Hoành lại đang chìm đắm trong niềm vui sướng thật lớn. Nhìn đám huynh đệ tỷ muội tu vi so với mình cao hơn rất nhiều vậy mà đều đến đây bái phỏng chúc mừng, một người vốn cực kỳ ham hư vinh như hắn trở nên cực kỳ vui vẻ. Nhất là các sư huynh, sư tử này còn đưa cho hắn các vật phẩm quý giá như pháp y, pháp khí, đan dược, càng khiến hắn hưng phấn dị thường. Đệ tử thân truyền của Thái Thượng trưởng lão Tiêu Như Mộng, chỉ bằng thân phận này, một tên trợ thủ nho nhỏ như Dương Thiên Lôi dựa vào cái gì mà đấu với ta? Trước đây ta ẩn nhẫn không phát là bởi vì hôm nay có được sư phụ nổi tiếng như Tiêu Như Mộng, toàn lực bồi dưỡng, tiên đan, pháp khí có thể lấy dùng tùy ý. Cảnh giới tiên thiên đối với ta mà nói, giống như là đồ vật trong túi. Đến lúc đó, ta sẽ trở thành đệ tử chân truyền, giết ngươi như giết một con gà mà thôi. Hừ, dám đấu với lão tử, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Còn có Trương Tử Hàm, ta sẽ khiến nàng hối hận vì lựa chọn của mình. Ta không chỉ chiếm lấy thân thể của nàng, còn chiếm cả trái tim nàng. Tới lúc đó sẽ hung hăng trà đạp nàng. Ha ha ha, trong lòng Lôi Hoành điên cuồng cười lớn. Những phiền muộn trong lòng trước đây biến mất không còn dấu vết. Nhìn đống lễ vật chất cao như núi, lòng tin của hắn lại lần nữa tăng thêm vô hạn. Đệ tử thân truyền của Thái Thượng trưởng lão Tiêu Như Mộng, chỉ bằng thân phận này liền khiến hắn một bước lên trời. Tuy rằng hắn chỉ là tinh giả hậu thiên cấp 6 đỉnh phong, nhưng trước mắt hắn là cả một con đường rát vàng, không phải con đường rát vàng của Sở Hương Hương. Mặc dù Trương Tử Hàm, Mộc Tử Vi cũng được Thái Thượng trưởng lão nhìn trúng, nhưng lại không nhất định có thể trở thành đệ tử thân truyền. Chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn mà thôi. Đệ tử thân truyền có điều kiện tuyệt đối vượt xa tưởng tượng. Lôi Hoành cảm ngộ được lực lượng thuộc tính lôi, tại cảnh giới hậu thiên, ưu thế không rõ ràng. Nhưng một khi hắn bước vào tiên thiên, chiến lực có được so với bất kỳ thuộc tính đồng cấp nào đều cao hơn. Thậm chí còn là ác mộng của các tu luyện giả cấp cao hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tiêu Như Mộng nhận hắn làm đệ tử thân truyền. Đáng tiếc hắn đã tới Thiên Đan Phong. Không biết có thể tham gia buổi truyền đạo của Thái Thượng trưởng lão Âu Dương Minh hay không? Nếu như hắn tham gia, ta có thể hung hăng làm nhục hắn một phen. Thoát ly võ đạo, trở thành trợ thủ luyện đan của Sở Hương Hương, quả thực là một tên phế vật. Có tư cách gì đấu với ta? Lôi Hoành đắc ý kiêu ngạo nghĩ, rất thỏa mãn mà nhìn thoáng qua biệt viện thật lớn hoàn toàn. Thuộc về mình, biệt viện lớn gấp 10, gấp trăm lần biệt viện của các đệ tử mới tấn cấp khác. Khiến trong lòng hắn vô cùng đắc chí. Bách thảo đan, nhiều bách thảo đan như vậy. Bất cứ một viên nào tại thế giới bên ngoài đều là báu vật vô giá. Nghe đồn khi Dương Hồng Toàn lập được quân công thật lớn mới được Dương lão tưởng thưởng một viên bách thảo đan. Không nghĩ tới tại Trảm Không Kiếm phái lại chỉ là một vật tầm thường. Dưới sự tương trợ của trên trăm viên bách thảo đan mà các sư huynh, sư tỷ cho ta, tu vi của ta nhất định sẽ có tiến triển thật nhanh. Thiên Tầm Pháp Y, Hàng Ma Kiếm Pháp, cứ 10 đệ tử nhập môn mới được phát một bộ. Tuy rằng cũng là thứ tốt, nhưng so với những thứ mà các sư huynh, sư tỷ đưa ta đều chỉ là thứ rác rưởi. Hừ, Lôi Hoành trực tiếp ném Thiên Tầm Pháp Y và Hàng Ma Kiếm Pháp mà Dương Thiên Lôi coi là chân bảo qua một bên, rồi nuốt một viên bách thảo đan, ngồi khoanh chân trên giường bắt đầu tu luyện. Tuy rằng mỗi một vật ở đây đều là báu vật vô giá tại thế tục bên ngoài. Nhưng lúc này ngoại trừ bách thảo đan, những thứ khác đối với Lôi Hoành vốn tâm cao khí ngạo mà nói đều không đáng để vào mắt. Bởi vì hắn rõ ràng, ngày mai khi chính thức nhập môn, hắn tất nhiên sẽ thu được càng nhiều lễ vật của các đại nhân vật. Tuyệt đối hơn xa so với những lễ vật mà các sư huynh, sư tỷ đến nịnh bợ mình này. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương liền chạy tới đại điện duy nhất trên Thiên Đan Phong, điện Vạn Đan, chính thức bái nhập làm môn hạ của Đan Thanh Dương. Trở thành đệ tử thân truyền của lão. Toàn bộ 10 đại cao thủ tiên thiên và các đệ tử bình thường của Thiên Đan Phong đều tham gia nghi thức, bất quá tất cả mọi người cộng lại cũng chỉ vẻn vẹn có hơn 100 người. Đừng nói so với các chủ phong, ngay cả 36 sơn phong khác. Nhân số đều lớn hơn Thiên Đan Phong gấp trăm lần. Hơn nữa, khác với các sơn phong khác là, chỉ cần là đệ tử có tiền đồ. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có được một chút quà tặng. Nhưng Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương lại không thu được bất cứ lễ vật gì, 10 đại cao thủ. Tiên thiên cấp 7 cảnh giới thiên trung trung đan. Chấn thủ Thiên Đan Phong cũng không phải là cao thủ cấp 7 bình thường. Bọn họ đều là thế hệ kinh tài tuyệt diễm của Trảm Không Kiếm phái. Cũng đã chạm đến lĩnh ngộ về tiên thiên cấp 8, Nê Hoàn Thượng Đan. Chỉ cần rèn luyện viên mãn huyệt thiên trung kim đan, lại tích lũy đầy đủ linh khí thiên địa. Liền có thể một lần thành công đột phá, trở thành thái thượng trưởng lão của Trảm Không Kiếm phái. Đừng nói Dương Thiên Lôi cùng Sở Hương Hương, ngay cả Đan Thanh Dương bọn họ cũng chưa từng phải nịnh bợ. Mà đám người Ngụy Nhạc nói trắng ra chính là thân phân nộ bọc. Vô luận là tu luyện hay tiền đồ đều đã được định trước. Không còn bất luận hy vọng phát triển gì. Những người này căn bản cũng không cần phải nịnh bợ. Nói trắng ra là toàn bộ Thiên Đan Phong kỳ thực cũng chỉ có Đan Thanh Dương và hai người bọn. Họ rốt cục mới là thành viên chính thức. Tuy rằng các ngươi bái nhập làm môn hạ của vi sư, nhưng vi sư vẫn sẽ dựa theo quy định của môn phái mà làm việc. Đệ tử mới nhập môn, tháng thứ nhất, mỗi người được ban 3 viên bách thảo đan. Những tháng về sau, muốn có được bách thảo đan, người phải đổi bằng điểm cống hiến cho môn phái. Bách thảo đan là linh dược cơ bản nhất của tu luyện giả. Toàn bộ Thiên Đan Phong đều biết 10 vạn đệ tử. Một tháng cả môn phái tiêu hao hết mấy trăm vạn, thậm chí hơn 1.000 vạn viên. Mặc dù vi sư trưởng quản toàn bộ đan dược của môn phái, nhưng cũng sẽ không có chiếu cố đặc thù gì đối với các ngươi. Sau khi nghi thức nhập môn hoàn thành, Đan Thanh Dương liền nói với hai người, tối qua Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương đã xem qua quy tắc chung của Trảm Không Kiếm phái. Điểm cống hiến cho môn phái kỳ thực cũng tương đương với tiền tài trong thế tục. Chương 124, phong cách nam nhân. Chỉ cần ngươi có nhiều điểm cống hiến, liền có thể đổi lấy bất cứ đồ vật gì ngươi muốn. Đương nhiên, những đồ vật này chỉ giới hạn trong nội bộ Trảm Không Kiếm phái. Mà ở tu luyện giới, đơn vị cơ bản để so sánh giá trị pháp bảo và đan dược cao cấp là bách thảo đan, về phần vàng bạc châu báu, đối với giới tu luyện mà nói, cũng không khác gì phế liệu. Thứ tốt trước đây Dương lão cho ta ăn hình như là thứ đồ chơi này. Dương Thiên Lôi nhìn 3 viên đan dược màu xanh trong tay, thầm nghĩ. Xem ra cần phải thu hoạch nhiều điểm cống hiến cho môn phái mới được. Có đồ chơi này, tốc độ tu luyện tuyệt đối nhanh hơn rất nhiều. Làm thế nào thu hoạch được điểm cống hiến cho môn phái? trong quy tắc chung của Trảm Không Kiếm Phái cũng đã nói rõ. Các ngươi cũng biết, vi sư không muốn nói nhiều. Mấy năm sắp tới, vi sư sẽ truyền cho các ngươi những kiến thức luyện đan căn bản. Tinh lực của các ngươi vẫn chủ yếu đặt trên võ đạo. Trước tiên thiên là giai đoạn đặt nền móng. Nếu quá phận ỷ lại đan dược cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên hết thảy vẫn là dựa vào chính bản thân các ngươi. Các ngươi theo vi sư đến đây. Đan Thanh Dương nói xong liền đưa hai người tới tầng 2 của Vạn Đan Điện, vừa mới bước vào bên. Trong, Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương đều kêu sợ mở to hai mắt nhìn. Không thể tin vào mắt mình. Toàn bộ Vạn Đan Điện tổng cộng có 8 tầng. Từ bên ngoài xem ra, càng đi lên cao diện tích các tầng càng nhỏ. Giống như kiến trúc hình tháp vậy. Thế nhưng khi hai người bước lên tầng 2 lại kinh ngạc phát hiện. Bản thân dường như bước vào một khoảng không gian mới. So với đại điện tầng 1 lớn gấp không chỉ 100 lần. Diện tích gần ngàn mét. Toàn bộ không gian chứa đầy các loại dược thảo. Mỗi loại đều trồng chất một đống như núi như biển, đầy ắp không thể đo lường. Khoảng chừng hơn mấy nghìn loại. Rất ngạc nhiên sao? Toàn bộ Vạn Đan Điện kỳ thực là một kiện đạo khí thượng phẩm. Chính là do tổ sư của môn phái Tiêu Dật Phong lấy thần lực vô thượng luyện chế. Ẩn chứa pháp tắc không gian, tự thành thế giới. Hơn nữa, càng lên cao, không gian càng lớn. Tới tầng 8, diện tích còn lớn hơn ngàn dặm. Đọc truyện kiếm hiệp. Được rồi. Hai cuốn Dược Thảo Bách Khoa Toàn Thư này các ngươi chia nhau mỗi người một quyển, chăm chú nghiên cứu đi. Chỉ cần có thể dựa vào thị giác, khứu giác nhận ra một loại linh dược, đồng thời có thể nói được đặc điểm công hiệu của nó thì có thể nhận được một điểm cống hiến. Toàn bộ hai tầng có tổng cộng 3.600 loại linh dược cơ bản. Các ngươi cứ từ từ làm quen, chỉ cần trong vòng một năm là có thể nắm được là được. Tinh lực chủ yếu của các ngươi tạm thời nên tập trung trên võ đạo, nhất là thiên lôi. Bây giờ vi sư căn cứ vào đặc tính của các ngươi, truyền cho các ngươi bí quyết tâm pháp tu luyện của Trảm Không Kiếm Phái. Hắc hắc, Lăng Hy nói không sai. Lão nhân này có tu vi cao như vậy mà cũng không nhìn thấu tu vi của ca. Ha ha, ca hiện là tinh giả cấp 4 đỉnh phong. Chỉ cần tấn cấp đến tinh giả cấp 5 liền có 1.000 điểm cống hiến. Có thể đổi lấy 10 viên bách thảo đan. Có lẽ hiện tại ca có thể đổi được rồi. Ha ha. Phương pháp thổ nạp này của Trảm Không Kiếm Phái cũng không thể tốt bằng phương pháp của Lăng Hy, ca căn bản không cần tu luyện tinh kỹ cấp 4. Thổ nguyên trảm do lão đầu truyền thụ. Ngược lại, thông qua tu luyện có thể thu được 100 điểm cống hiến. Đổi lấy một viên bách thảo đan. Dù sao ta cũng không tu luyện bất kỳ tinh kỹ gì. Có tu luyện hay không cũng không có gì đáng kể. Khi từ Vạn Đan Điện đi ra, Dương Thiên Lôi đắc ý nghĩ thầm. Tuy rằng mộng đẹp đi theo Đan Thanh Dương sẽ không cần lo lắng tiên đan linh dược gì đã trở thành bọt nước khiến hắn có chút buồn bực, nhưng cũng chỉ là chút phiền muộn nhỏ mà thôi. Dù sao Đan Thanh Dương cũng trưởng quản toàn bộ linh dược của Trảm Không Kiếm Phái. Căn bản là phải công chính nghiêm minh, bằng không cũng không thể nào phục chúng. Tất cả dựa vào chính mình, có bao nhiêu năng lực có thể thu được bấy nhiêu đan dược. Loại thủ đoạn cạnh tranh công bằng này ngược lại đã khơi dậy hào tình vạn trượng trong lòng. Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi. Giữa lúc Dương Thiên Lôi đang suy nghĩ làm cách nào thu được điểm cống hiến nhanh nhất, Sở Hương Hương bỗng nhiên gọi to. Ừ, Hương Hương tỷ, có gì phân phó? Hiểu rõ dược thảo, ngươi hình như không cần rồi. Ta thấy sự phụ đối với ngươi vô cùng coi trọng. Có làm trợ thủ của ta hay không dường như cũng không sao cả. Bằng không người cũng sẽ không thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn nên chuyên chú võ đạo, khỏi phải lãng phí thời gian. Sở Hương Hương nghiêm túc nói. Đệ tử cảnh giới hậu thiên tới đây sẽ được Thái Thượng trưởng lão Âu Dương Minh truyền đạo. Đến lúc đó chúng ta có rất nhiều loại phương thức thu được điểm cống hiến. Người cũng không cần lãng phí thời gian học luyện đan. Nếu như bách thảo đan không đủ dùng, ta có thể cho ngươi điểm. Sở Hương Hương biết rất rõ thể chất biến thái của Dương Thiên Lôi. Nhu cầu đan dược tất nhiên là nhiều hơn người thường gấp mấy lần. Hơn nữa, nàng đối với nên xấu xa bỉ ổi Dương Thiên Lôi ghét thì ghét thật. Nhưng cũng không đến mức phản cảm, chỉ đối đãi với hắn như một tên tiểu sắc lang mà thôi. Ngược lại, trên người Dương Thiên Lôi có rất nhiều điểm nàng tò mò. Nhìn không thấu, khiến nàng đối với hắn luôn có một tia chờ mong. Cho dù và vì phần tình cảm tỷ đệ này hay là vì đế quốc Cát Ương, nàng vẫn luôn hy vọng Dương Thiên Lôi có thể trở nên nổi bật. Cho ta, cảm động a. Hương Hương tỷ, không ngờ tỷ đối với ta tốt như vậy. Ta hận không thể lấy thân báo đáp. Ít giả bộ đi, ta đang nói nghiêm túc đó. Cho ta thì không cần. Nếu như ngay cả đan dược của mình cũng đều phải xin tỷ, ta còn có thể dựa vào cái gì mà trở nên nổi bật? Yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào. Dương Thiên Lôi nhìn thoáng qua Sở Hương Hương, bỏ hẳn vẻ mặt bất cần đời. Trong ánh mắt dần hiện lên một tia kiên định, nói chắc như đinh đóng cột. Vậy là tốt rồi, chúng ta trở về tu luyện. Có gì không hiểu cứ hỏi bản sư tỷ. Sư tỷ ta năm hệ kiêm tu, so với Tử Hàm muội muội thân yêu của ngươi còn mạnh hơn một chút. Dư sức chỉ điểm ngươi đột phá cảnh giới để lấy điểm cống hiến. Tu luyện tinh kỹ cũng có điểm cống hiến. Hơn nữa, tu luyện tinh kỹ cũng có thể đề thăng niệm lực, rèn luyện toàn bộ phương vị thân thể. Tiến cảnh của ngươi hiện tại rất nhanh. Ngược lại có thể bằng vào tu luyện mà thu điểm cống hiến. Sở Hương Hương có điểm trêu tức nói. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Sở Hương Hương với năng lực tha tâm thông. Nhìn thấu người khác lại biết rất rõ. Nữ tử ngốc nghếch Trương Tử Hàm thuần khiết như đóa hoa bạch ngọc kia đã bị tên tiểu tử xấu xa Dương Thiên Lôi này bắt mất linh hồn rồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã về tới Lăng Vân Các. Ngay sau đó, trong khuôn viên rộng lớn của Lăng Vân Các, mỗi người đều tìm một nơi bắt đầu tu luyện. Sở Hương Hương có thân thể ngũ hành, tuy rằng tiềm lực vô hạn, nhưng tu luyện so với thường nhân lại gian nan vạn phần. Năm loại thuộc tính tinh thần lực cần phải cùng đồng thời tăng tiến. Hơn nữa, còn phải đạt được trạng thái cân đối vi diệu. Nghĩa là nàng phải tu luyện tinh kỹ cả năm loại thuộc tính. Cũng có nghĩa là cần phải nỗ lực gấp 5 lần tu luyện giả bình thường. May mắn là, nàng có thiên phú, ngộ tính cùng giác quan thứ 6 đều hơn xa người thường. Bằng không hiện tại căn bản không thể đạt đến tinh giả cấp 7. Đương nhiên, tuy rằng loại thể chất này tấn cấp khó khăn, nhưng lại có được năng lực khiêu chiến vượt cấp. Bằng không khi nàng còn là tinh giả cấp 6 cũng sẽ không thể vượt qua được tinh giả cấp 7. Như Dương Thiên Lệ để bài danh đệ nhất trong nội đường hoàng gia. Đứng từ xa thưởng thức dáng người uyển chuyển của Sở Hương Hương khi tu luyện tinh kỹ một hồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dương Thiên Lôi cũng bắt đầu tu luyện tinh kỹ hệ thổ cấp 4 thổ nguyên trảm do Đan Thanh Dương truyền thụ. Thổ nguyên trảm thông qua tinh thần lực hệ thổ trong cơ thể vận chuyển theo quỹ tích riêng. Từ đó hình thành nên khí trường. Khí trường dày nặng, hùng hậu, ngưng động lại thành tinh túy, như núi như biển. Phô thiên cái địa, khiến đối thủ muốn tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể đại chiến một trận, cuối cùng phát ra một kịch cường hãn, lấy lực phá chi. Kết quả đại thành. Khách quan mà nói, khí trường của tinh kỵ biến hóa thất thường, cần tổn hao tâm thần hơn nhiều. Tuy rằng khí trường đối với Dương Thiên Lôi mà nói, cơ bản không ảnh hưởng gì. Nhưng Dương Thiên Lôi hiểu rất rõ, đối với các tinh giả khác. Độ mạnh yếu của khí trường cũng là một trong những yếu tố then chốt quyết định thắng bại. Tinh kỹ lưu truyền trăm nghìn năm tới nay, tất nhiên sẽ có đạo lý và tác dụng tồn tại của nó. Đây cũng là thủ đoạn duy nhất gián tiếp rèn luyện niệm lực của tinh giả, mà niệm lực lại là một nhân tố then chốt sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên. Dương Thiên Lôi chậm rãi tụ năng lượng kỳ dị trong đan điền chuyển hóa thành tinh thần lực hệ thổ, dựa theo tâm pháp của thổ nguyên trảm bắt đầu vận chuyển trong cơ thể. Tinh thần lực hệ thổ dày nặng, hùng hậu dọc theo quỹ tích riêng không hề cách trở. Đi qua kinh mạch một tầng, hai tầng, ba tầng, vậy mà không tốn nhiều công sức. Đồng thời đột phá, khí trường cường đại như núi như biển. Nhất thời tràn ngập trong diện tích mấy trượng xung quanh Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm ứng được sự tồn tại khí trường của chính mình. Đơn giản như vậy, không phải được xưng là đột phá dần dần từng tầng một sao. Lúc Đan Thanh Dương truyền thụ có nói qua, bất kỳ một loại tinh kỹ gì đều có phương thức vận chuyển đặc biệt của nó. Cho nên, mỗi khi tu luyện một loại tinh kỹ đều cần một lượng lớn thời gian, tinh lực và tâm thần, thông qua vận chuyển lần lượt. Để tinh thần lực của mình dưới sự khống chế của tâm thần dần dần quen thuộc với phương thức của đại não, dưới phương thức vận chuyển phức tạp từng bước đi lên, đạt tới đại thành. Thổ nguyên trảm, tổng cộng có 3 tầng, mặc dù thiên phú siêu cường, muốn tu luyện đến đại thành ít nhất cũng phải mất thời gian 1 tháng. Có thể hóa nó thành bản năng, không cần bất luận suy nghĩ gì cũng có thể vô thức thi triển ra. Đạt được tinh kỹ hoàn mỹ chỉ ít cũng phải mất mấy tháng, không những thế. Còn cần phải không ngừng rèn luyện thông qua chiến đấu mới có thể được như vậy. Nhưng Dương Thiên Lôi lần đầu tiên tu luyện vậy mà không có bất luận cách trở gì. Một lần liền đột phá 3 tầng, đạt tới cảnh giới đại thành. Hô, Dương Thiên Lôi quát to một tiếng. Ngay khi khí trường ngưng tụ đến đỉnh điểm, hắn liền thở mạnh ra một hơi. Không ngoài tưởng tượng, khí trường hùng hậu, như núi như biển ào ạt tuôn ra, xoẹt. Trong không khí truyền đến một luồng khí bạo, cuồng phong nổi lên cuồn cuộn. Tinh thần lực hệ thổ hùng hậu trực tiếp quán chú trên mũi kiếm, phá không bắn ra. Thật châu bò, ca thật sự là thiên tài, không ngờ một lần liền có thể thành công. Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì bản thân mình là tinh giả cấp 5 mà tu luyện tinh kỹ cấp 4? Mới có thể dễ dàng như vậy. Đáng tiếc còn chưa tới cấp bậc hoàn mỹ. Thời gian ngưng tụ khí trường quá dài. Nếu như có thể đạt đến cấp bậc hoàn mỹ thì thật sự không tồi. Tinh kỹ này quan trọng nhất kỳ thực cũng không phải là uy áp của khí trường. Mà là có thể trong nháy mắt đề thăng sức bật. Dương Thiên Lôi cảm giác một kích vừa rồi kia tuy rằng vẫn chưa dùng hết toàn lực. Nhưng đã bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, vượt xa so với không dùng tinh kỹ. Khi công kích trực tiếp chính là một kích toàn lực. Quá trình vận chuyển tinh thần lực trong cơ thể cũng giống như quá trình kéo cung trong động. Tác khai cung bắn tên. Tuy rằng tên chưa bắn ra nhưng lại không ngừng tích xúc năng lượng. Không bắn thì thôi, bắn ra tất kinh nhân. Điều này chính là nguyên nhân khiến Dương Thiên Lôi ban đầu vốn coi thường tinh kỹ đã triệt để thay đổi ý nghĩ của mình. Thời gian tích xúc lực lượng quá dài. Chỉ có khi đạt đến cấp bậc hoàn mỹ, biến tinh kỹ thành bản năng. Trở thành một loại tiềm thức mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đã có ý nghĩ này, Dương Thiên Lôi hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện thổ nguyên trảm. Vận chuyển tinh thần lực xuất kiếm, vận chuyển tinh thần lực lại xuất kiếm. Lần lượt làm đến quên mình, tuần hoàn một cách máy móc. Không ngừng giảm thiểu thời gian vận chuyển tinh thần lực. Thời gian từng giây trôi qua, sắc trời dần dần trở nên tối đen. Trên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Dương Thiên Lôi đã tu luyện tròn 4 canh giờ liên tục, hô, nhát. Kiếm cuối cùng Dương Thiên Lôi giống như sức cùng lực kiệt mà nằm trên mặt đất. Thở phào một hơi, 5 giây, xem ra muốn tu luyện đến cấp bậc hoàn mỹ cũng không dễ dàng. Còn cần phải cố gắng nhiều. Thật không ngờ tu luyện tinh kỹ quả thực có thể rèn luyện toàn bộ phương vị cơ thể. Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm ứng được lực lượng cực hạn của cơ bắp, gân mạch, xương cốt của mình, có dấu hiệu đề thăng, chậm rãi nhắm mắt lại. Dương Thiên Lôi điều tức khoảng 2 phút, sau đó mở mắt nói. Hương Hương tỷ, tuy rằng ca rất tuấn tú, nhưng nàng đừng nhìn như vậy có được không? Đã một canh giờ rồi, nàng không thấy mệt sao? 4 canh giờ, người vậy mà có thể tu luyện một hơi 4 canh giờ. Thể chất biến thái như vậy trách không được ngươi tiến bộ kinh người. Sở Hương Hương nhìn Dương Thiên Lôi như nhìn quái vật, có chút cây ết yêu ta sợ nói, 4 canh giờ tính là cái gì? Nếu không phải nàng nhìn ca chằm chằm không để ca yên. Ca lại chỉ có thể tu luyện 4 canh giờ sao, Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại dõng dạc nói. Đó chính là phong cách nam nhân của ca. Độc nhất vô nhị, không có người thứ hai. Hương Hương tỷ, nàng cần phải nắm chắc cơ hội, tận dụng thời cơ. Mất không thể lấy lại. Chương 125, Vô Thượng Luyện Thể Công. Phi, Sở Hương Hương hung hăng trừng mắt nhìn vẻ mặt xấu xa của Dương Thiên Lôi. Hỏi lại lần nữa, ngươi xác định trước đây thực sư chưa tu luyện qua thổ nguyên trảm. Ca nói, phong cách nam nhân như ca vậy, một cái thổ nguyên trảm nho nhỏ tính là cái gì? Ca 6 năm như một ngày, là góp gió thành bào, không lên tiếng thì thôi. Đã lên tiếng liền nổi bật. Bất quá, tinh kỹ này muốn tu luyện đến cảnh giới hoàn mỹ tựa hồ có chút khó khăn. Hương Hương tỷ, tỷ có cách nào dễ làm hay không? Cảnh giới hoàn mỹ đương nhiên là khó. Người chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi không đến một ngày đêm đã tu luyện thổ nguyên trảm đến cảnh giới đại thành, đã là vạn người trong một, người còn muốn như thế nào nữa? Khi đạt tới đại thành, muốn rút ngắn thời gian tu luyện tinh kỹ, biến thành bản năng. Phải qua rèn luyện thực chiến, thi triển dưới bất cứ tình huống đột phát nào. Huống hồ, trước khi thi triển ra, đã biến thành kỹ năng bị động. Đó mới là cảnh giới hoàn mỹ chân chính. Sở Hương Hương nói, được rồi. Xem ra ngươi cũng tương đối có chút dụng công. Ngày mai sư tỷ sẽ cố gắng, thử làm người bồi luyện của ngươi xem sao. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Trước tiên đệ đi tìm hạ sư phụ, học thêm mấy môn tinh kỹ. Mỗi một môn tinh kỹ chính là một viên bách thảo đan đấy a. Cho dù học thành cảnh giới đại thành, hắc hắc, một tháng đệ học thêm 10 môn tinh kỹ. Còn lo không đủ bách thảo đan sao? Ha ha, Dương Thiên Lôi đắc ý nói. Tham thì thâm, người coi chừng học một môn cũng không thành đâu. Trong thực chiến thiên biến vạn hóa, chỉ có trong thời cơ thỏa đáng nhất. Thì triển ra tinh kỹ thỏa đáng nhất mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất. Đạo lý này nàng hẳn là hiểu được. Hương Hương tỷ, quyết định như vậy đi. Đệ đi tìm sư phụ. Dương Thiên Lôi nói xong, không để ý tới vẻ kinh ngạc của Sở Hương Hương, thân hình nhoáng lên. Liền như sinh long hoạt hổ phóng về phía Vạn Đan Điện. Chớp mắt đã tới ngày truyền đạo của Thái Thượng trưởng lão Âu Dương Minh. Sáng sớm, Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương liền cưỡi trên lôi cưu do Thiên Đan Phong nuôi. Dưỡng đi tới Thiên Minh Phong. Khiến hai người cây ết yêu ta sợ chính là, người đến nghe đạo vậy mà lên tới mấy vạn. Đứng chật toàn bộ sân truyền đạo của Thiên Minh Phong, đông đúc chen lấn mà đứng. Nhiều vô số kể, tuyệt đại đa số đều khoảng hơn 10 tuổi. Hơn nữa, rất nhiều người mang khí tức vô cùng cường đại. Mọi người top 5 top 3 tụ tập lại một chỗ, tạo thành những đoàn thể nhỏ. Vì sao lại nhiều người như vậy, Sở Hương Hương có chút cây ết yêu ta sợ hỏi. Nhất định là đệ tử dòng chính của Trảm Không Kiếm Phái. Trảm Không Kiếm Phái có đến vài chục vạn người, nam có nữ có, đương nhiên sẽ có hậu nhân. Nhiều người như vậy cũng không có gì kỳ quái. Những đệ tử từ các đại đế quốc tuyển chọn về như chúng ta chỉ là một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Dương Thiên Lôi vô cùng chắc chắn nói, ánh mắt không ngừng đảo quanh đám người. Tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, chỉ là nhân số thực sự quá đông, quá phức tạp. Các loại khí tức hỗn tạp cùng một chỗ, cho dù Dương Thiên Lôi có được năng lực tâm linh cảm ứng, cũng không thể tìm được đám người Trương Tử Hàm trong số đó. Dù sao, hắn căn bản cũng không biết mình có năng lực này. Càng không biết làm cách nào khởi động loại năng lực này. Lần trước trong lúc thí luyện sở dĩ có thể khởi động hoàn toàn là do trong lúc vô tình đụng. Chạm đến tâm cảnh đặc biệt này, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm tìm kiếm Trương Tử Hàm. Trừ lần đó ra, hắn không còn chuyên tâm như vậy nữa. Hơn nữa, đó là do tại nơi hoang sơn dã lĩnh. Hầu như không bị quấy rầy cho nên mới có thể dẫn dắt tới. Mà hiện tại, Dương Thiên Lôi tuy rằng cũng rất muốn tìm được đám người Trương Tử Hàm. Nhưng trong lòng hắn không có chấp niệm nhất định, thậm chí không có tìm riêng một người. Hắn chỉ là tìm một đám người quen thuộc, Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Ngạo, Phong Mã Nghiêu, đều là đối tượng mà hắn muốn tìm kiếm. Mục tiêu phiêu hốt bất định, hơn nữa khí tức hiện trường quấy rầy nghiêm trọng. Cho nên hắn căn bản không thể cảm ứng được tồn tại của mọi người. Càng quan trọng hơn là, mọi người trong đàn tràng vô luận là nam hay nữ đều mặc pháp y giống nhau, hơn nữa lúc này đều đưa lưng về phía lối vào, ngồi xếp bằng ở trên tịch đoàn. Hai vị đệ tử, mời nhanh nhanh đi vào. Trưởng lão truyền công đã sắp giá lâm rồi. Đúng lúc này, một lão giả thủ hộ tại lối vào đàn tràng trầm giọng nói. Đi thôi, chúng ta vào trước rồi hẵng nói, Sở Hương Hương thu hồi ánh mắt nói. Ừ, bước vào đàn tràng, tuy rằng chỉ cách một bước chân. Hai người nhất thời lại sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Không ngờ lại giống như tầng 2 của Vạn Đan Điện. Không gian trong sát na mở rộng ra gấp trăm lần. Trước cửa vốn thoạt nhìn là một đám người rộn ràng nhốn nháo, chen chúc không chịu nổi. Nhưng bên trong rộng mênh mông, mỗi người cách nhau cũng chừng cả trăm mét. Hơn nữa trong không khí tràn ngập một cỗ linh khí thiên địa nồng đậm. So với trên Thiên Đan Phong còn nồng đậm hơn gấp mấy lần. Lẽ nào đàn tràng cũng là một kiện đạo khí, Dương Thiên Lôi trong lòng cây ết yêu ta sợ nói. Không sai, đạo trường này đích thực là một kiện đạo khí thượng phẩm. Trong mỗi đại môn phái đều có những đạo khí như vậy. Hơn nữa, trong đạo khí này còn ẩn chứa pháp tắc không gian và thời gian. Đúng lúc này, thanh âm Lăng Hy bỗng nhiên vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi. Pháp tắc không gian và thời gian, Dương Thiên Lôi nghi hoặc hỏi. Ừ, người vừa rồi ở bên ngoài chứng kiến chỉ là đạo khí có trình độ biến hóa lớn nhỏ. Mà trong đó sau khi khởi động bộ pháp tắc không gian, lại có thể hóa diện tích đó thành cả trời đất kéo dài gấp mấy trăm lần. Hơn nữa, pháp tắc thời gian cũng xảy ra thay đổi. Ở trong không gian này một tháng cũng chỉ bằng một ngày một đêm bên ngoài mà thôi. Không phải chứ? Nghe Lăng Hy nói như vậy, Dương Thiên Lôi thật sự chấn kinh rồi. Điều đó có nghĩa là, ở trong này tu luyện một tháng cũng chỉ bằng một ngày một đêm bên ngoài. Gấp tới 30 lần. Nếu như có thể mỗi ngày đều tu luyện ở trong này. Chẳng phải là có thể đề thăng hiệu suất lên gấp 30 lần sao? Không có khả năng đó. Nếu khởi động pháp tắc không gian, năng lượng tiêu hao cũng không lớn. Nhưng nếu muốn khởi động pháp tắc thời gian, mỗi khắc mỗi giây đều phải thiêu đốt một lượng lớn đan dược để cung cấp năng lượng. Bất luận môn phái nào cũng đều không chịu đựng nổi. Lăng Hy cảm ứng được suy nghĩ của Dương Thiên Lôi, liền giải thích. Được rồi, không nên lãng phí thời gian quý giá này. dốc toàn lực tu luyện đi, ta cũng có thể từ đó hấp thu được một tia năng lượng, trong khi trao đổi cùng Lăng Hy, Dương Thiên Lôi cũng theo sau Sở Hương Hương tìm được hai chỗ trống. Linh khí thiên địa nơi đây cực kỳ nồng hậu, thừa dịp truyền đạo còn chưa bắt đầu, người mau tranh thủ tu luyện một lát, ta đến bên kia ngồi. Sở Hương Hương nói xong liền nhanh chóng đi tới một chỗ trống, khoanh chân ngồi xuống. Giống như những người khác cũng không muốn bỏ lỡ một cơ hội tu luyện tuyệt hảo như vậy. Với linh khí thiên địa nồng đậm này, tốc độ tu luyện so với bình thường tuyệt đối nhanh hơn gấp mấy lần. Thời gian 3 ngày, không biết là 3 ngày trong hiện thực hay là 3 ngày trong không gian này. Nếu như 3 ngày trong hiện thực, nghĩa là có thể ở chỗ này tu luyện 3 tháng. Ta đủ sức để đột phá cảnh giới hiện tại. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, chậm rãi thả lòng tâm thần. Trong sát na, linh khí thiên địa nồng đậm, tinh thuần liền nhanh chóng dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn. Sau một lát, một hồi chuông trầm thấp, du dương, hùng hồn bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ không gian nhất thời tản mát ra đạo đạo kim quang. Mọi người đều cây ết Iota sợ ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời một thân ảnh thật lớn tản ra quang mang vạn trượng, đạp không mà tới. Chậm rãi rơi xuống trên bục giảng rộng khoảng trăm trượng trước mặt mọi người. Thân hình ấy như núi như biển, phảng phất như thần linh. Bất luận kẻ nào đứng trước mặt hắn đều cảm thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường. Đứng đầu 8 vị Thái Thượng Trưởng Lão truyền công Âu Dương Minh. Quy phong thật lớn, Dương Thiên Lôi thầm cây ết Iota sợ trong lòng. Ánh mắt của Âu Dương Minh chậm rãi đảo qua, bao quát mấy vạn người. Hai mắt như đuốc, nhìn thấu nhân tâm. Bất luận kẻ nào bị ánh mắt của lão lướt qua đều có cảm giác như bị nhìn thấu. Đúng lúc này, thanh âm của Âu Dương Minh phảng phất mang theo ma lực vô cùng vô tận. Chậm rãi vang lên, phiêu lãng truyền tới bên tai mọi người. Không phải tinh kỹ tuyệt thế, không phải tinh kỹ vô thượng. Mỗi một lời đều tối nghĩa khó hiểu nhưng lại ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn đại đạo. Thiên địa chí lý, cơ hồ chỉ trong chốc lát liền thu lấy tâm thần mọi người. Hoàn toàn chìm đắm vào trong khí trường truyền đạo kỳ dị này. Không biết qua bao lâu, thanh âm của Âu Dương Minh chậm rãi biến mất. Đúng lúc này, từng đạo kết giới kỳ dị hình thành xung quanh mỗi người. Cách ly từng người ra thành những thế giới riêng biệt. Mấy vạn người chỉ nghe được một loại thanh âm, nhưng lại có cả vạn loại cảm ngộ khác nhau. Hàng ngàn hàng vạn đại đạo, tất cả đều không giống nhau. Mỗi người đều có lý giải của chính mình, tự mình cảm ngộ đạo của mình. Mỗi người đều chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân mình. Trảm không kiếm phái, một môn phái nho nhỏ có thể phát triển trở thành một trong 8 đại môn. Phái của Đại Lục Thiên Huyền, quả nhiên có chút thủ đoạn. Thậm chí có thanh tâm quyết thần kỳ như thế, có thể giúp đệ tử hậu thiên rèn luyện tâm thần. Cũng để bọn họ cảm ngộ đại đạo pháp tắc. Không hề nghi ngờ, phương pháp này có thể cho các đệ tử hậu thiên trúc cơ càng kiên cố. Một khi bước vào cảnh giới tiên thiên, thành tựu tuyệt đối đề cao không ít. Lăng Hy cảm ứng được trạng thái của Dương Thiên Lôi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Ủa? Nhưng vào lúc này, Lăng Hy bỗng nhiên phát hiện dị trạng của Dương Thiên Lôi. Hắn vốn đang khoanh chân mà ngồi bỗng nhiên toàn thân đứng lên. Bày ra một tư thế thập phần kỳ quái. Hầu như là trong sát na, linh khí thiên địa bắt đầu hội tụ vào trong cơ thể hắn với tốc độ kinh. Người, công pháp luyện thể mạnh mẽ này chẳng lẽ là do hắn tự mình lĩnh ngộ? Không có khả năng. Đây tuyệt đối là công pháp luyện thể vô thượng. Hắn học được từ ai? Lăng Hy đã từng là cường giả thần đạo. Khi cảm ứng được trạng thái hiện tại của Dương Thiên Lôi cũng kinh ngạc không dứt. Nguyên thần trong chốc lát phân ra một đám thần niệm. Nắm giữ tất cả trạng thái của Dương Thiên Lôi, trong lòng càng thêm cây ết Iota sợ. Chẳng lẽ là hắn? Lăng Hy bỗng nhiên nghĩ tới vật chất kỳ dị trong đan điền Dương Thiên Lôi. Nhịn không được phân ra một đám nguyên thần muốn thử dò xét. Chỉ là khi nàng vừa tới sát biên giới đan điền liền bị một cỗ năng lượng kỳ dị ngăn trở. Rốt cuộc không cách nào tiến gần mảy may. Năng lượng kỳ dị không chứa bất kỳ chấn động cảm xúc nào. Hiển nhiên có sự khác biệt một trời một vực với nguyên thần. Lăng Hy có thể khẳng định lực lượng đó cũng không phải là nguyên thần. Lăng Hy đã thử qua mọi biện pháp đều không thể lay động mảy may. Chỉ có thể bất đắc dĩ lui về sâu trong đầu Dương Thiên Lôi. Cảm ứng nhất cử nhất động của Dương Thiên Lôi. Sau khi Âu Dương Minh sử dụng bí pháp của Trảm Không Kiếm Phái. Dung hợp cảm ngộ của chính mình đối với thiên đạo pháp tắc. Dùng thần lực vô thượng rèn luyện tâm thần mấy vạn tên đệ tử. Dương Thiên Lôi cảm thấy trong đầu hoàn toàn thanh tĩnh. Đối với đạo tu luyện lại có nhận thức và cảm ngộ mới. Cũng chính trong một khắc đó, tâm thần của hắn bỗng tiến nhập vào một không gian kỳ quái. Xuất hiện một bộ hình ảnh quỷ dị. Đó chính là hình ảnh hắn đã từng tu luyện trên cự thạch tại Học viện Cực Dương. Trong trời đất đầy dãy sấm sét vô cùng vô tận. Tiếng sấm nổ vang trời, thân thể hắn trực tiếp bị sấm sét đánh tan thành cho bụi. Khối đá ầm ầm vỡ vụn. Ngay khi đó, hai đạo ánh sáng bảy màu từ trong khối đá bay ra. Một đạo tiến vào thân thể hắn, một đạo khác bay lên trời. Mà trên bầu trời cũng đồng thời có một đạo năng lượng bảy màu càng thêm to lớn. Phảng phất như xé rách vô số hàng rào không gian, xuyên qua vô số thời không. Tiến nhập thế giới này, hai đạo quang mang bảy màu hợp lại làm một. Cũng chính trong sát na này, từng đạo phù chú màu vàng. Có tới hàng ngàn hàng vạn lóng lánh trước mặt hắn. Mỗi một văn tự màu vàng đều ẩn chứa một loại đạo lý thiên địa. So với những gì Âu Dương Minh vừa nói còn rõ ràng hơn gấp trăm ngàn lần. Cũng dồi dào hơn cả vạn lần. Theo nhận thức của Dương Thiên Lôi, toàn bộ đám văn tự màu vàng này chính là đến từ bốn phương của địa cầu, viết bằng chữ Hán cổ. Bao hàm hàng ngàn, hàng vạn ý nghĩa. Chỉ là chúng cứ bay múa lộn xộn trước mắt hắn, căn bản không có bất cứ manh mối gì. Một lát sau đó liền phiêu giật mà chui vào trong đầu Dương Thiên Lôi. Cuối cùng hóa thành bốn chữ màu vàng thật lớn, Huyền Thiên Chân Kinh. Trong nháy mắt khi những văn tự ấy dung nhập vào trong đầu. Tâm thần Dương Thiên Lôi rất tự nhiên hiện ra một loại tâm pháp Huyền Thiên Trúc Cơ. Thiên, hắn cũng tự động tiến nhập trạng thái tu luyện, vì vậy liền xuất hiện một màn kinh người. Mà Lăng Hy vừa cảm ứng được kia. Thời gian từng giây trôi qua, thân thể Dương Thiên Lôi điên cuồng vặn vẹo. Dường như hóa thành một cái hắc động thật lớn. Điên cuồng mà hấp thu năng lượng thiên địa thật lớn xung quanh, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Chương 126, Trúc Cơ Thiên. Thân thể hắn khi thì có thành một đoàn. Trọn vẹn thu nhỏ lại chỉ bằng một phần ba người bình thường, khi thì kéo dài ra, cánh tay. Chân, cái cổ, thậm chí đầu đều lớn gấp ba lần bình thường. Một dòng máu đỏ sậm từ lỗ chân lông hắn chảy ra. Trong sát na liền bị thân hình đang nóng hầm hập như lửa làm cho bốc hơi không còn dấu vết cơ. Bắp, gân mạch, màng da, xương cốt, nội tạng bất kỳ bộ vị nào cũng đều xảy ra biến hóa kinh người. Hoàn thành rèn luyện tinh giả cấp 5. Cơ bắp trở nên càng thêm rắn chắc, sung mãn, linh mẫn, gân mạch trở nên càng thêm mềm dẻo. Mười phần co giãn, co duỗi tự nhiên, màng da trở nên càng thêm cứng cỏi. Nối liền toàn thân thành một thể. Dưới màng da hình thành một tầng cách biệt cứng rắn đến cực điểm. Xương cốt trở nên cứng rắn như sắt, mỗi một khối xương đều tiếp xúc không còn khe hở. Kết hợp một cách hoàn mỹ, đạt tới cảnh giới xương cốt tinh kỳ chân chính. Lục phủ ngũ tạng trở nên càng thêm hưng phấn, sức sống tràn trề. Mỗi một hơi thở đều giống như tiếng chuông sáng sớm, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, bá đá. Và hùng hồn, cảm ứng được biến hóa trong cơ thể Dương Thiên Lôi. Cho dù đã từng là cường giả thần đạo như Lăng Hy cũng cảm thấy K.S.I.O.T.A. sợ tột đỉnh. Công pháp luyện thể mạnh mẽ như vậy, một khi tấn cấp tiên thiên, trúc cơ thành công. Sẽ sản sinh ra lực lượng kinh người thế nào đây? Mặc dù là đã từng được vinh danh là thiên tài như Lăng Hy cũng không dám tưởng tượng. Hơn nữa, với hiểu biết uyên thâm của nàng vậy mà chưa từng nghe nói qua thế gian lại có công. Pháp luyện thể cho hậu thiên cường hãn đến như vậy. Không biết qua bao lâu, Dương Thiên Lôi rốt cuộc thở phào một hơi, thân thể ngừng biến hóa. Chậm rãi mở mắt, hai đạo tinh quang giống như thực thể bất chợt lóe lên. Trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng vui sướng. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định 100%, tuy rằng hắn vẫn là tinh giả cấp 5 như trước. Nhưng thực lực tuyệt đối đề thăng không chỉ một cấp bậc trong lúc đó. Hô hấp toàn thân như toát lên một cỗ lực lượng bạo tạc so với trước kia. Đã tăng lên không chỉ mấy lần. Dương Thiên Lôi. Ồ, Lăng Hy, Dương Thiên Lôi trực tiếp bị Lăng Hy triệu hoán tới trong đầu. Nàng nhìn tựa hồ như có chút nóng ruột và kích động, cảm giác hơi kỳ quái. Không rõ đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi ngươi tu luyện công pháp gì vậy, Lăng Hy hỏi. Huyền Thiên Chân Kinh, Huyền Thiên Trúc Cơ Thiên tựa hồ là một loại công pháp cực mạnh. Ta cảm thấy thực lực của mình có tăng trưởng rất lớn, Dương Thiên Lôi còn chưa trả lời. Lăng Hy đã cảm ứng được suy nghĩ của hắn. Lần thứ hai gấp gáp hỏi, ai dạy ngươi? Ai dạy ta? Dương Thiên Lôi vốn tưởng rằng hẳn là Âu Dương Minh, nhưng nghĩ tới những hình ảnh kỳ dị kia. Hắn lại lâm vào trầm tư. Trong đầu nhất thời hiện ra những trải nghiệm kỳ dị vừa rồi, không cần. Hắn nói, Lăng Hy đã hoàn toàn cảm ứng được, vẻ mặt càng thêm K.S.I.O.T.A. sợ nhìn Dương Thiên Lôi. Huyền Thiên Chân Kinh, đại đạo pháp tắc. Thì ra là Huyền Thiên Chân Kinh ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn đại đạo pháp tác. Lăng Hy thì thào lẩm bẩm, nàng thân là cường giả thần đạo vậy mà cũng giống như thấy được. Chuyện gì không thể tưởng tượng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn ngập vẻ cây ết yêu ta sợ. Cái gì đại đạo pháp tác? Lăng Hy, nàng nói cái gì vậy? Dương Thiên Lôi nhịn không được hỏi. Ngoại trừ Trúc Cơ Thiên, còn các phần khác đâu? Các phần khác, Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày. Thì ra ngươi chỉ có thể xem đến Trúc Cơ Thiên. Được rồi, Thiên Lôi, tuy rằng ta không rõ ràng lắm chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có thể khẳng định, Trúc Cơ Thiên trong Huyền Thiên Chân Kinh này tuyệt đối là một loại công pháp luyện thể vô thượng. Vượt xa bất luận công pháp hậu thiên nào mà ta đã gặp. Ngươi chỉ cần gia tăng tu luyện. Thành tựu đạt được tuyệt đối sẽ vượt xa tưởng tượng của bất kỳ kẻ nào, Lăng Hy nghiêm túc nói. Lợi hại như vậy sao? Trong nội tâm của ta tựa hồ còn một vài thứ, nhưng không thể nào lĩnh ngộ được. Có phải là bộ phận khác của Huyền Thiên Chân Kinh hay không? Chắc là đúng, ngươi mau tu luyện đi. Cơ hội khó có được. Nơi đây linh khí thiên địa nồng đậm. Có thể phục dụng toàn bộ 3 viên bách thảo đan trên người ngươi. Thân thể hiện tại của ngươi đủ sức thừa nhận gấp 10 lần. Mau mau tu luyện đi. Thanh âm Lăng Hy còn chưa dứt, nội tâm Dương Thiên Lôi đã trở về hiện thực. Trong một khoảng không gian trắng xóa, căn bản không nhìn thấy bất cứ đệ tử nào khác. Tuy nhiên, Dương Thiên Lôi lại cảm ứng được rất rõ ràng, hắn vẫn còn đang ở trong đạo trường. Lúc này, toàn thân hắn tràn ngập tinh thần lực, hiển nhiên đã tới trạng thái bão hòa rồi. Trong đầu Dương Thiên Lôi nháy mắt hiện ra những tinh kỹ hệ thổ hai ngày qua học được từ đan. Thanh Dương liền bắt đầu điên cuồng tu luyện khi sức cùng lực kiệt. Dương Thiên Lôi quay sang tu luyện Trúc Cơ Thiên trong Huyền Thiên Chân Kinh, tới khi khôi phục lại tiếp tục tu luyện tinh kỹ. Lặp đi lặp lại mấy lần, Dương Thiên Lôi càng lúc càng thuần thục các loại tinh kỹ. Thời gian thi triển cũng càng ngày càng ngắn. Chỉ là Trúc Cơ Thiên trong Huyền Thiên Chân Kinh dường như cũng không thể rèn luyện đến cốt tủy, chỉ đành cố gắng rèn luyện cơ bắp, gân mạch, màng da, xương cốt và nội tạng mà thôi. Lẽ nào chỉ có tâm pháp tu luyện với cấp bậc tương ứng, khi tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong, mới có thể rèn luyện Trúc Cơ Thiên trong Huyền Thiên Chân Kinh? Thêm lần nữa, phàm là rèn luyện Trúc Cơ Thiên trong Huyền Thiên Chân Kinh, Dương Thiên Lôi đều luyện đến cảnh giới đỉnh phong. Mà cốt tủy khi Dương Thiên Lôi vừa mới bắt đầu rèn luyện vẫn như trước không hề có thay đổi. Huyết mạch quanh thân sau khi rèn luyện cốt tủy cũng không hề có chút thay đổi nào, khi phát hiện ra điểm ấy, Dương Thiên Lôi liền bắt đầu tu luyện. Phạt tủy kinh, ý niệm khẽ động, lượng linh khí thiên địa dồi dào bắt đầu hội tụ trong cơ thể Dương Thiên Lôi. Với tốc độ kinh khủng, bản thân hắn dường như ở vào trạng thái sung mãn. Nhất thời cảm thấy một tia tinh thần lực vậy mà trực tiếp dung nhập vào trong xương cốt. Khai mở toàn bộ văn tự hướng dẫn rèn luyện cốt tủy toàn thân. Không hề có chút dấu hiệu bị cơ bắp, gân mạch, màng da và nội tạng hấp thu. Hiệu suất này so với tu luyện bình thường là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dưới tình huống thông thường, vô luận là rèn luyện bộ vị nào, những bộ vị đã từng được rèn luyện qua trong cơ thể, chỉ cần chưa đạt đến trạng thái cực hạn đều sẽ tự động rèn luyện theo để đạt được tầng mới. Mà hiện tại, đã không còn quá trình này nữa, không lãng phí chút tinh lực nào. Trực tiếp bắt đầu rèn luyện cốt tủy. Đỉnh núi Thiên Minh Phong, dưới đỉnh đài ẩn mình trong sương mù. Âu Dương Minh cùng 8 vị thái thượng trưởng lão khác cùng hội tụ một chỗ. Biểu tình mang theo một tia trầm trọng. Ánh mắt của mỗi người đều nhìn về phía đỉnh núi tối cao nhất của Trảm Không Kiếm Phái. Thiên Tịch Phong. Lúc này, toàn bộ Thiên Tịch Phong đều tản mát ra từng đạo kim quang. Linh khí thiên địa trong phạm vi ngàn dặm điên cuồng hội tụ về đó. Uy áp mạnh mẽ bao trùm lên toàn Trảm Không Kiếm Phái. Đại thế đã thành. Từ nay về sau, chúng ta cũng vô pháp ước thúc người này. Long hổ giao thái, giống như ai? Âu Dương Minh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên một tia đố kỵ. Buồn bã lắc đầu, long hổ giao thái, 8 người ở đây đều là cao thủ tiên thiên cấp 8. Cảnh giới, nề hoàn thượng đan, bọn họ rất rõ ràng nó có ý nghĩa gì. Chỉ có tu luyện nê hoàn thượng đan đạt đến cảnh giới viên mãn, tấn cấp tiên thiên cấp 9, pha đan thành anh mới gặp phải tràng cảnh này. Một khi long hổ giao hối, hình thành nên giống long hổ, 3 loại kim đan, hạ đan, trung đan. Thượng đan được rèn luyện viên mãn, tiến nhập trạng thái 3 đan cùng tồn tại. Hạ đan chủ khí, trung đan chủ tinh, thượng đan chủ tuần. Khi tinh khí thần viên mãn sẽ để thăng lên tiên thiên cấp 9, phá đan thành anh. Trở thành thái thượng trưởng lão siêu việt nhất của Trảm Không Kiếm Phái. Âu Dương huynh, nên làm thế nào cho phải đây? Người này hiển nhiên đang đột phá, một khi tấn cấp thành công, Trần Phi Dương cau mày. Có chút lo lắng hỏi. Hy vọng duy nhất chính là trưởng giáo Chí Tôn trở về. Đáng tiếc, trưởng giáo Chí Tôn vào đời độ kiếp đã tròn 60 năm. Người tu đạo, khó phá giải nhất chính là tình kiếp. 60 năm nói dễ vậy sao? Ai, Âu Dương Minh tiếp tục thở dài, vẻ lo lắng trong mắt càng đậm. Lẽ nào thực sự không có bất cứ biện pháp gì sao? Người này một khi tấn cấp tiên thiên cấp 9, rất có thể. Tiêu Như Mộng nói đến đây, vẻ mặt vậy mà trở nên trắng bệch. Tựa hồ nghĩ đến chuyện tình bi thương nào đó, không thể nói tiếp được nữa. Nàng một thân tu vi tiên thiên cấp 8 mà còn sợ hãi như vậy, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, lúc đầu chúng ta nên bóp chết người này là xong. Cho dù trưởng giáo Chí Tôn trở về, chỉ cần đưa ra chứng cứ phạm tội của hắn. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ bị trưởng giáo Chí Tôn nghiêm phạt một chút mà thôi, Vân Bạc Thiên. Trầm giọng nói, chứng cứ phạm tội, người đi đâu tìm chứng cứ phạm tội? Hắn tu luyện chính là đạo chém giết. Hắn khiêu chiến không phải dựa theo quy củ của môn phái sao? Hơn nữa, đỉnh đầu người này ánh sáng chói lọi kéo dài tới tận chân trời. Hiển nhiên là người có được đại vận khí. Ngay cả trưởng giáo Chí Tôn e rằng cũng không thể bóp chết hắn, cùng không muốn bóp chết. Hơn nữa, rất có thể còn coi là trọng điểm bồi dưỡng. Lẽ nào không có bất cứ phương pháp gì sao? Phái ta bởi vì người này mà trong vòng gần 30 năm, nhân tài bắt đầu tàn lụi. Các đệ tử thiên tài hầu như đều bị hắn chém giết. Trong kỳ thi đấu, nhân tài mới giao lưu. Nhiều lần tới cuối cùng lại để cho người này muốn làm gì thì làm. Phái ta sợ sẽ khó giữ được vị trí một trong 8 đại môn phái. Cho nên mới tới các môn phái nhị lưu và các đại đế quốc tuyển nhận đệ tử. Mặc dù cũng có nhiều nhân vật thiên tài, nhưng đối với đại môn phái như chúng ta mà nói. Cũng chỉ như muối bỏ biển, không thấm vào đâu. Cái này ngược lại cũng không đến mức đó. Môn phái chúng ta ngàn năm đạo cơ. Thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu cũng không phải chúng ta có thể đo lường. Các ngươi hắn biết rõ, tuy chúng ta là thái thượng trưởng lão. Trong mắt các đệ tử là nhân vật cao cao tại thượng. Nhưng cũng chỉ là trong hàng đệ tử tầm thường mà thôi. Chúng ta là căn cơ, nhưng chân chính phát triển môn phái lại là Thủy Nguyên Tinh. Thậm chí là các đệ tử ở tinh vực khác. Âu Dương Minh nói, kỳ thực Đan Thanh Dương ở giữa đám người nãy giờ vẫn không nói chuyện. Tâm trạng thoạt nhìn thoải mái nhất, bỗng nhiên lên tiếng, thật ra ta nghĩ. Mọi người không cần phải lo lắng, ngược lại hẳn nên coi là may mắn. Mời chỉ giáo. Ánh mắt mọi người nhất thời tập trung trên người Đan Thanh Dương. Ta biết các vị đối với người này có thành kiến rất sâu. Nguyên nhân ta cũng rất rõ ràng. Đơn giản chính là hắn đã từng chém giết môn sinh đắc ý của các vị mà thôi. Hừ, Đan lão đầu. Ngươi nói nghe thật dễ dàng. Nếu như người này chém giết các đệ tử mới nhận của ngươi. Ngươi ngược lại thấy may mắn hay là không may mắn? Hắn dám, Đan Thanh Dương nhất thời phùng râu trợn mắt. Bất quá thấy ánh mắt khinh bỉ của mọi người, liền đỏ mặt nói tiếp. Các ngươi đừng như vậy, ta chỉ là đứng ở lập trường trung gian nói một chút mà thôi. Đệ tử của ta tuy rằng kỳ tài ngút trời nhưng căn bản không uy hát yêu ta đến lợi ích của người. Này, người này tuy rằng dã tâm khá lớn, không từ thủ đoạn, tàn nhẫn độc ác. Nhưng cũng chỉ là nhằm vào những nhân vật có thể uy hát yêu ta đến hắn mà thôi. Mục đích của hắn đơn giản là vị trí trưởng giáo Chí Tôn. Hừ, chúng ta đương nhiên biết. Lẽ nào hắn lên làm trưởng giáo lại là may mắn của chúng ta hay sao, mọi người lần thứ hai chừng. Mắt xem thường nhìn Đan Thanh Dương. Lên làm trưởng giáo, nói dễ vậy sao? Đừng quên, Đại Tiết Băng, Trần Phù Sinh, Tử Sai Hận và Phong Linh Nhi. 4 người này có ai không phải là người đại vận khí? Hơn nữa tu vi 4 người 30 năm trước đã đạt đến Nê Hoàn Thượng Đan. Bắt đầu ngao du thiên hạ, tìm kiếm cơ duyên. Một khi trở về chính là long tranh hổ đấu. Người này sợ là 3 phần thắng cũng không có. Hơn nữa, với dã tâm của hắn, lần này đột phá đến cảnh giới, phá đan thành anh. Tất nhiên sẽ tập trung mục tiêu lên 4 người, rời khỏi phái ta để du lãm Thủy Nguyên Tinh. Tìm kiếm cơ duyên, đây chính là cơ hội của chúng ta. Người này trong vòng 30 năm đã tấn cấp từ tiên thiên cấp 1 đến tiên thiên cấp 9. Chúng ta cũng có thể trong khoảng thời gian hắn rời đi này, toàn lực bồi dưỡng ra mấy thiên tài. Đan Thanh Dương nói, mọi người nghe Đan Thanh Dương nói xong. Biểu tình trên mặt dần dần trầm tĩnh lại, lộ ra một tia trầm tư. Hiển nhiên bọn họ đã bị thuyết pháp của Đan Thanh Dương hấp dẫn. Hơn nữa, người này một khi rời đi, toàn bộ Trảm Không kiếm phái còn không phải do tám lão già chúng ta định đoạt sao? Chỉ cần các ngươi toàn lực chống đỡ, giúp đỡ tiền tài, cung cấp cho ta thiên địa linh dược. Ta liền có thể cung cấp một lượng lớn đan dược, giúp Âu Dương Huynh có thời gian dài khởi động huyền hoàng kỳ, xoay chuyển càn khôn. Thay đổi thời không để mấy đệ tử mà chúng ta trọng điểm bồi dưỡng có thể tiến nhập vào đó tu. Luyện tất nhiên tiến triển cực nhanh. Tới lúc đó, hưu chết về tay ai còn chưa biết đâu. Dương Thiên Lôi hưng phấn nói. Chương 127, Tiểu La Lị. Tốt, tốt, Đan Huynh, không nghĩ tới Huynh từ trước tới nay không tranh quyền thế. Vậy mà có thể nói ra đạo lý như vậy. Xem ra, nên sớm ưng thuận cho Huynh thu đồ đệ. Âu Dương Minh tâm sáng như gương. Hầu như trong nháy mắt liền rõ ràng Đan Thanh Dương làm như vậy có mục đích gì. Lão gia hỏa này trong lòng chỉ có đan dược, từ trước tới nay không tranh quyền lợi. Giờ khắc này có thể mạo hiểm phiêu lưu bị trưởng giáo Chí Tôn trách tội, đưa ra biện pháp này. Nếu như không có tư tâm, có quỷ mới tin được. Hơn nữa tư tâm này, thể hiện rõ ràng qua việc hắn vừa mới thu Sở Hương Hương làm đệ tử thân. Truyền, khụ khụ, Âu Dương Huynh, Huynh nói gì thế? Ta hoàn toàn là suy nghĩ cho mọi người mà thôi. Thực sự như vậy. Ý của Huynh là sẽ không để đệ tử của mình tiến nhập vào huyền hoàng kỳ, Âu. Dương Minh lộ ra một tia trêu tức cáo già hỏi. Âu Dương lão đầu, ngươi. Được rồi, ta thừa nhận có tư tâm. Được chưa? Ha ha, người không vì mình trời chu đất diệt. Chúng ta là người tu đạo, làm việc nghịch thiên, trong lòng chỉ có mình. So với thế tục càng xấu xa hơn. Có cái gì phải giấu giếm? Âu Dương Minh ta kiên quyết đồng ý. Hừ. Linh vật trời đất mấy trăm năm qua ta tích lũy cũng không ít. Chỉ cần có thể ngăn trở dã tâm của người này, ta tất nhiên sẽ không keo kiệt. Âu Dương Minh nói như đinh đóng cột. Ta cũng vậy, mọi người nhất thời đồng thanh nói. Tốt lắm, quyết định như vậy rồi, mỗi người chúng ta chọn một gã đệ tử thiên tài. Số kiếp đều phải tuyệt hảo, tiến nhập huyền hoàng kỳ. Ta sẽ thay đổi thời không đến cực hạn. Một ngày trong kỳ bằng một năm bên ngoài, hai mắt Âu Dương Minh tỏa sáng nói. Tốt. Trừ Đan Thanh Dương, mọi người đều đồng thanh đáp. Âu Dương Huynh, mỗi người hai đệ tử không được sao? Đan Thanh Dương khẽ nhíu mày nói. Huynh muốn hai người làm gì? Huynh chỉ có một đệ tử thôi mà. Âu Dương Minh nghi hoặc hỏi. Vì sao lại có một? Ta thu hai tên đệ tử, Sở Hương Hương và Dương Thiên Lôi. Các người đều biết mà, Đan Thanh Dương đáp. Dương Thiên Lôi, hắn không phải là trợ thủ của Sở Hương Hương sao? Hắn ngoại trừ thể chất so với người thường đặc thù một chút, tư chất cũng bình thường. Hơn nữa cũng không phải là người có đại vận khí. Để hắn tiến nhập huyền hoàng kỳ chỉ là lãng phí. Dùng tư tàng, bảo tàng riêng của chúng ta, huyền hoàng kỳ căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nhân số càng nhiều, lượng đan dược cần thiêu đốt cũng càng nhiều. Chúng ta căn bản chịu không nổi. Cho nên, mỗi người chỉ có thể có một đệ tử. Đan Thanh Dương nhanh chóng tính toán một chút. Cũng biết lời Âu Dương Minh nói chính là lời thật. Thân là cao thủ tiên thiên cấp 8, đã có thể thấy được số mệnh của thường nhân, Dương Thiên Lôi đích xác không phải người có đại vận khí. Tuy rằng đại vận khí theo thời gian sẽ phát sinh thay đổi, nhưng thay đổi cũng có hạn độ. Cho nên, chỉ có thể đáp ứng điều kiện của Âu Dương Minh mà thôi, sau đó. Mọi người bắt đầu chọn đệ tử của mình. Đan Thanh Dương chọn đương nhiên là Sở Hương Hương, đệ tử mà Âu Dương Minh tuyển chọn cũng đều. Nằm trong dự liệu của mọi người, chính là đệ tử có được niệm lực tương đối cường đại, có tiềm lực cực cao, Linh Lung. Năm vị Thái Thượng trưởng lão Trần Phi Dương, Vân Bạc Thiên, Long Diêu Quân, Kiếm Vô Tình. Trần Tiếu Thiên cũng không ngoại lệ, cũng nhanh chóng tuyển ra đệ tử của mình. Chỉ có Tiêu Như Mộng, tựa hồ có chút do dự, dường như khó quyết định nên lấy hay bỏ. Bất quá cũng chỉ do dự trong chốc lát. Cuối cùng nàng liền quyết định nói ra tên một người Lôi Hoành. Lôi Hoành. Người chọn Lôi Hoành, Âu Dương Minh tựa hồ vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng Lôi Hoành thiên phú tuyệt hảo, có thể lĩnh ngộ lượng hệ lôi nhưng chỉ có tu vi tinh giả cấp 6 đỉnh phong. Đan Thanh Dương chọn Sở Hương Hương không kỳ quái. Dù sao lão cũng chỉ có một đệ tử, hơn nữa thiên phú so với Lôi Hoành cũng tuyệt đối mạnh hơn. Nhưng Tiêu Như Mộng chọn Lôi Hoành khiến mọi người có chút ngoài ý muốn. Ừ, Lôi Hoành tuy rằng chỉ có tu vi cấp 6 đỉnh phong, nhưng hắn lĩnh ngộ lực lượng hệ lôi. Lực lượng hệ lôi kinh khủng thế nào, ta tin rằng các vị đều biết rõ. Hơn nữa, hắn là người có đại vận khí, thành tựu tương lai tuyệt đối không thể hạn lượng. Một khi đột phá tiên thiên, chân chính nắm giữ lực lượng hệ lôi. Lực chiến đấu tuyệt đối là kinh khủng. Hơn nữa, khi Âu Dương huynh thôi động huyền hoàng kỳ, nhất định là phải gián đoạn mấy lần. Trong những lần gián đoạn này, ta tất nhiên sẽ toàn lực trợ giúp hắn đột phá tiên thiên. Tiêu Như Mộng trầm giọng nói. Được rồi, người đã quyết định như vậy thì cứ thế mà làm, thời. Gian ba ngày chớp mắt đã qua, Dương Thiên Lôi và đông đảo đệ tử trong huyền hoàng kỳ đã tu. Luyện tròn 3 tháng, tiếng chuông vang lên, thân ảnh cao lớn vĩ đại của Âu Dương Minh lại lần nữa xuất hiện trong đàn tràng. Lão vung tay lên, mấy vạn đệ tử liền biến mất trong đàn tràng. Xuất hiện trên diễn võ trường thật lớn tại Thiên Minh Phong. Một khoảng không đông nghịt, người chen chúc người, thậm chí áp sát vào nhau. Phủ kín toàn bộ diễn võ trường. Người đè lên ra rồi. Móa, người tưởng lão tử muốn vậy chắc. Thực sự là xui xẻo, trong đám người hai tên nam tử xui xẻo đè lên nhau. Liền tức giận mắng ầm lên. A hát. Vị muội muội này, ta thực sự là không cố ý a, sư huynh. Ngươi đè lên người ta rồi. Ta thích tư thế nam trên nữ dưới. Sư muội, chúng ta đổi vị trí được không? Cút, đồ lưu manh. Một vài cảnh tượng rối tung rối mù, vô cùng kỳ quặc xuất hiện xung quanh mọi người khiến tiểu yêu nữ Sở Hương Hương nhìn thấy. Liền ha ha, cười to cười đến run rẩy hết cả người. Tên dê sồm nào muốn tranh thủ giở ý đồ trên người nàng sớm đã bị nàng vốn tu luyện đến cảnh giới ngũ hành đại viên mãn cấp 7 đỉnh phong đánh cho thành đầu heo rồi. Ngũ hành đại viên mãn cấp 7, thuộc tính ngũ hành trong cơ thể đã đạt tới mức độ tuần hoàn. Sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không ngớt. Đừng nói tinh giả cấp 7, ngay cả tinh giả cấp 8 cũng chưa chắc đã là đối thủ của Sở Hương. Hương, a hát, vị sư muội này, duyên phận a. Xin hỏi phương danh của sư muội. Ngay khi Sở Hương Hương đang cười đến run rẩy, một thanh âm xấu xa quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên tai nàng. Đôi mắt đẹp của nàng nhất trời trừng lên. Không biết vì Trương Tử Hàm mà tức giận hay là vì chính mình. Dù sao cũng là lửa giận ngập trời, cuồn cuộn mà ra. Đôi môi mềm mại khẽ hé ra, một tiếng gầm kinh thiên động địa chợt vang lên. Dương Thiên Lôi, nữ hài bị Dương Thiên Lôi đè bên dưới cũng chỉ khoảng 11. 12 tuổi, hai mắt thật to, đầy vẻ thông minh, lanh lợi. Làn da non mềm dường như có thể nổi trên mặt nước. Là tiểu la lị thuộc loại người điển hình hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Dương Thiên Lôi tuy rằng cũng chỉ mới có 11 tuổi, nhưng nội tâm hắn tương đối thành thục. Phát dục so với bạn cùng lứa rõ ràng sớm hơn rất nhiều. Lúc này thoạt nhìn giống như là đại ca 15-16 tuổi. Tiểu la lị nhìn cái tên gia hỏa đè sấp trên người mình đến mức không dậy nổi. Lại còn hỏi danh tính của mình, nhất thời mặt mũi đỏ bừng. Chính lúc không biết làm thế nào cho phải, tên đang nằm trên người mình bỗng nhiên bị một vị đại tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp trực tiếp nhéo lấy. Lỗ tay, hung hăng mà vặn một cái. A hát, Dương Thiên Lôi nhất thời hét thảm một tiếng, sư tỷ hạ thủ lưu tình. Muội muội nhỏ như vậy ngươi cũng dám đùa giỡn. Cái tên đang đồ tử, dê sồm, này. Sư tỷ ta quyết vì Tử Hàm muội muội mà hành hình ngươi. Sở Hương Hương giận dữ hét lên. Bản tính yêu nữ vẫn một mực bị đè nén lúc này nhất thời bày ra. Vô cùng nhuần nhuyễn, nhất thời khiến cho vô số người xem vây quanh. Sư tỷ, oan uống a, đệ chỉ hỏi danh tính của nàng một chút thôi mà. Đều là đệ tử Trảm Không kiếm phái, thêm một bằng hữu là thêm một con đường. Đệ làm quen một chút là sai sao? Vạn nhất hai bên không thể nhường nhịn. Đánh tới đầu rơi máu chảy cuối cùng mới nhận ra là người một nhà, chẳng phải gây gâu sao? Người nói thì hay rồi. Nhưng làm quen lại có cái kiểu làm quen như ngươi sao? Đè cho người ta đến mức không chịu nổi, vẻ mặt thì cười xấu xa. Ngày hôm nay ta không những phải cho ngươi bài học để đời, còn để cho Tử Hàm muội muội nhận ra bản tính xài lang của ngươi. Không nên a, sư tỷ, đệ sai rồi, nàng làm như vậy còn gì danh tiếng của ca nữa. Trời xanh a, Dương Thiên Lôi thấy mọi người vây xem, trong lòng bi ai kêu một tiếng. Mặc dù da mặt hắn dày hơn người bình thường nhưng vẫn cảm thấy nóng bừng lên. Yêu nữ a, nàng nổi bão cũng nên chọn thời điểm chứ. Sở Hương Hương lửa giận ngập trời nghe Dương Thiên Lôi nói như thế cũng chú ý tới mấy trăm mấy ngàn người vây xem xung quanh, nhất thời có chút ngượng ngùng. Giáo huấn thì giáo huấn, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Dương Thiên Lôi cũng là người đế quốc Cát Ương, cũng không nên bêu xấu hắn quá mức như vậy. Hừ. Ta tạm thời bỏ qua cho người, trở về sẽ tính sổ với ngươi sau. Sư tỷ ta không nổi giận, ngươi lại tưởng ta là cừu nhỏ. Đừng quên, biệt hiệu của tỷ là gì, Sở Hương Hương tàn bạo thấp giọng nói. Đồng thời, ánh mắt đảo qua nhìn về phía đám người xung quanh, nói. Nhìn cái gì vậy? Ta giáo huấn đệ đệ của ta, có gì hay mà nhìn? Tiểu yêu nữ, ngay lập tức trong đám người truyền đến một tiếng hô kinh hỉ. Một bóng người xinh đẹp nhất thời xuất hiện trước mặt mọi người. Thoáng cái liền vọt tới trước mặt Sở Hương Hương và Dương Thiên Lôi. Đệ đệ của ta làm sao vậy? Đệ đệ, muốn chết tỷ tỷ rồi, Dương Thiên Lệ nhanh như chớp lao tới. Trước mặt bao nhiêu người vậy mà trực tiếp ôm lấy Dương Thiên Lôi. Cảm thụ được vật nọ dán trên ngực mình, Dương Thiên Lôi im lặng hưởng thụ, không nói gì. Thoải mái, thật là thoải mái à. Nhưng nàng là tỷ tỷ của mình. Ta van tỷ đừng như vậy có được hay không? Tỷ làm thế đệ làm sao chịu nổi đây? Trong lòng Dương Thiên Lôi thầm chu lên. Chỉ là vô luận như thế nào cũng không đành lòng đẩy tỷ ra. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được niềm vui sướng của Dương Thiên Lệ khi nhìn thấy mình. Móa, tiểu tử này là ai? Lại có diễm phúc lớn như vậy? Được hai đại mỹ nữ, siêu cấp mỹ nữ áp sát bên người. Tại sao ta không có tỷ như vậy chứ? Nhị tỷ, hơi kỳ quái kìa. Tỷ xem, mọi người đều vì chúng ta mà tới đó. Dương Thiên Lôi có chút đỏ mặt nhẹ giọng nói. Sợ cái gì? Lão nương ôm đệ của mình. Chẳng lẽ còn sợ bọn họ nhìn sao? Dương Thiên Lệ phong tình vạn trùng quét mắt nhìn mọi người. Ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng vẫn buông lỏng Dương Thiên Lôi ra, nói. Tiểu yêu nữ, sao các ngươi tiến nhập đàn tràng muộn như vậy? Ta đã ở trước Thiên Minh Phong đợi các ngươi rất lâu. Tử Hàm muội muội, Thiên Ngạo, Tiểu Vi, Phong Mã Ngưu, còn có tên Vũ Đại Lãng kia đều gặp được. Nhưng lại không gặp được các ngươi. Đi thôi. Chúng ta đã hẹn sau khi truyền đạo xong sẽ gặp nhau tại trước Thiên Minh Phong. Bọn họ hẳn là đã tới rồi. À, tỷ gặp Tử Hàm muội muội rồi sao? Nhanh một chút, chúng ta đi nhanh đi. Nghe được tin này, hai mắt Dương Thiên Lôi nhất thời tỏa sáng. Thúc giục Dương Thiên Lệ và Sở Hương Hương mau xuất phát. Chỉ là khi hai người kia đi trước, tên Dương Thiên Lôi vô sỉ này lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu La Lị vẫn còn chưa rời. Đi, khẽ mỉm cười, ngừng tiếng truyền vào trong tai Tiểu La Lị. Ca tên là Dương Thiên Lôi. Nhớ kỹ, nếu có kẻ nào khi dễ nàng, cứ đến Thiên Đan Phong tìm ca, trong nháy mắt khi xoay người. Trên mặt hắn lộ ra tia mỉm cười thần bí. Đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng của Tiểu La Lị nhìn theo bóng lưng Dương Thiên Lôi. Vậy mà dần dần hiện ra một tia mê man. Tiểu cô nương thì thào lẩm bẩm, rất quen thuộc. Rất quen thuộc. Ta rõ ràng chưa từng gặp hắn, vì sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Niếp niếp, muội làm sao vậy? Đúng lúc này, một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi dẫn theo một đám người đi tới bên. Cạnh tiểu cô nương, nghi hoặc hỏi, thanh âm mang theo vẻ vô cùng cung kính. Không có gì. Chúng ta trở về đi, tiểu cô nương nhẹ giọng nói. Niếp niếp, không nghĩ tới muội vậy mà thực sự đột phá cấp 6 đỉnh phong. Trở thành tinh giả cấp 7. Sư phụ. Sư nương tất sẽ vô cùng cao hứng, trong mắt thiếu niên chứa đựng vẻ hâm mộ nói. Tiểu La Lị này tên là Hoàng Niếp Niếp, là hòn ngọc quý trên tay trưởng lão Hoàng Hưng và trưởng lão Tiêu Phi của Sơn Phong thứ 30. Sáu địa Hoàng Phong, thân phận của nàng tại Trảm Không Kiếm Phái trong số mấy vạn đệ tử mới. Tiến nhập là nổi bật hơn cả, nhưng nàng lại có một thân phận khác càng kinh người hơn. Gia gia của nàng, Hoàng Đạo Thiên, là một trong thiên cổ cự đầu của Trảm Không Kiếm Phái. Cường giả thần đạo, hơn nữa còn chỉ định nàng là đệ tử thân truyền. Cho dù là phụ mẫu nàng cũng chưa có được địa vị tôn quý như vậy. Nếu như đám thiếu niên này biết Dương Thiên Lôi vừa đè ép Tiểu La Lị này, e rằng sẽ chặt Dương Thiên Lôi ra thành 8 khối mà không có ai dám đứng ra phản đối. Đương nhiên, nếu như biết Dương Thiên Lôi truyền âm với Hoàng Niếp Niếp nói sẽ bảo vệ nàng, chắc chắn sẽ cười đến rụng răng. Lăng Hy, thai trung chi mê, là cái gì? Dương Thiên Lôi đi phía sau Dương Thiên Lệ và Sở Hương Hương, trong đầu hỏi. Chương 128, thai trung chi mê. Đó là cảm ngộ của người trong thần đạo, luân hồi đại đạo. Khi thọ nguyên kết thúc, dùng thần lực vô thượng thi triển, luân hồi. Ngưng nguyên thần làm một tuyến, đánh vào trong luân hồi. Tới khi chuyển thế sống lại, lực luân hồi sẽ phong ấn ký ức nguyên thần. Khoảng thời gian này chính là thai trung chi mê. Bất quá, lúc chuyển thế, cùng với tu vi tăng lên, ký ức phong ấn sẽ dần dần được giải khai. Tới cuối cùng, toàn bộ các loại thần thông kiếp trước sẽ một lần nữa thức tỉnh trở về. Tiểu cô nương này là người trong thần đạo chuyển thế sống lại, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Nàng gợi cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, nhưng trong trí nhớ, ta cũng không cảm ngộ được luân hồi lực của bằng hữu. Kỳ quái, Lăng Hy trầm ngâm nói. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta để ngươi tiếp cận nàng. Đương nhiên, nếu có thể làm bằng hữu của nàng, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một đại trợ lực của ngươi. Hắc hắc, đại trợ lực cũng không bằng Lăng Hy nàng. Tuy rằng Dương Thiên Lôi rất muốn nói thêm câu gì đó nữa, nhưng đã từng lãnh giáo thủ đoạn của Lăng Hy một lần, hắn cũng không muốn lúc này lại đột nhiên co quắp ngã xuống đất. Lần này tu luyện trong Huyền Hoàng Kỳ, tiến bộ mà Dương Thiên Lôi đạt được người khác tuyệt đối không thể tưởng tượng ra. Hiện thực tuy rằng chỉ có 3 ngày, nhưng lại 3 tháng trong Huyền Hoàng Kỳ. Hơn nữa nơi đó linh khí thiên địa nồng đậm, tuyệt đối so với thế giới bên ngoài bằng tác dụng của 3 năm. Thời gian 3 tháng, 3 viên bách thảo đan, thân thể huyền thiên, tâm pháp vô thượng trúc cơ thiên của Huyền Thiên Chân Kinh, lại có cường giả thần đạo Lăng Hy chỉ đạo, Dương Thiên Lôi một đường tăng liền 3 cấp. Tẩy kinh phạt tủy, sau khi tấn cấp tinh giả cấp 7 thành công, lại rèn luyện máu huyết toàn thân thành công, đạt được cảnh giới luyện huyết như hống. Tấn cấp tinh giả cấp 8, đồng thời được Lăng Hy truyền thụ các loại tinh kỹ có tác dụng cực đại. Tỷ như truyền âm nhập mật mà hắn vừa thi triển, bất quá, dưới sự trợ giúp của Lăng Hy. Lúc này Dương Thiên Lôi bề ngoài thoạt nhìn chỉ như là mới tấn cấp tới tinh giả cấp 5 mà. Thôi, cảnh giới cấp 8 đỉnh phong, thuần dương đan, sư phụ tặng cho ta không ngờ lợi hại như vậy. 3 tháng, không, cũng chính là thời gian 3 ngày. Ta vậy mà từ cảnh giới cấp 6 đỉnh phong đột phá đến cảnh giới cấp 8 đỉnh phong. Ha ha ha, không quá 3 tháng, chỉ cần ở trong đàn tràng này cải biến không gian và thời gian tu luyện 3 lần, ta nhất định có thể tấn cấp đến cảnh giới cấp 9 đỉnh phong. Lôi Hoành cảm giác lực lượng cường bạo trong cơ thể mình, ý niệm vừa động, liền có thể cảm ứng được lực lôi điện kinh khủng, lòng tin tăng lên vô hạn. Hắn cảm giác bất cứ địch nhân nào trước mặt hắn đều có thể bị đánh thành từng mảnh vụn. Một chút cũng không còn. Chúc mừng sư huynh. Ngay khi khí trường của Lôi Hoành cuồng bạo tràn ra, một đám thiếu nam thiếu nữ xung quanh hắn nhất thời tràn ngập hâm mộ, đố kỵ và cây ết yêu ta sợ nói. Ha ha ha, Lôi Hoành đắc ý cười lớn một tiếng. Thò tay lấy từ trong lòng ra một ít bách thảo đan nói. Các người mỗi người 2 viên, sau này chỉ cần đi theo Lôi Hoành ta, bảo đảm tương lai của các ngươi sẽ vô cùng sán lạn. Đa tạ sư huynh, đông đảo thiếu niên nhất thời kinh hỉ nói. Đều tiến lên nhận lấy bách thảo đan từ trong tay Lôi Hoành. Khi một vài thiếu nữ có chút nhan sắc cũng tới lấy bách thảo đan từ trong tay Lôi Hoành. Trong ánh mắt Lôi Hoành hiện lên một đạo uế. Cứ vậy mà nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thiếu nữ, vẻ mặt các thiếu nữ nhất thời đỏ bừng lên. Tuy nhiên cũng không có dãy ra, chỉ nhẹ giọng hô hai tiếng, sư huynh. Rồi cúi thấp đầu, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập bình bịch. Nội tâm vừa thấp thỏm lại vừa vui mừng, có thiếu nữ nào lại không hoài xuân. Lôi Hoành là kỳ tài ngút trời, trở thành đệ tử thân truyền của Thái Thượng trưởng lão Tiêu Như Mộng, ngoại hình cũng không phải xấu, ngược lại có vài phần Ngọc Thụ Lâm Phong. Ngoại trừ đám người Dương Thiên Lôi mà nói, Lôi Hoành cũng đích xác có nhiều điểm khiến các thiếu nữ động tâm. Thấy dáng dấp của thiếu nữ, Lôi Hoành lộ ra tia mỉm cười đắc ý. Trực tiếp cho thiếu nữ 4 viên bách thảo đan, trong lòng lại âm độc nghĩ. Hừ, bản thiếu gia chỉ muốn vui đùa với thân thể của ngươi một chút mà thôi. Tuy rằng nhan sắc ngươi thượng thừa, nhưng làm sao có thể so sánh với Trương Tử Hàm. Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, còn có Mộc Tử Vi. Hừ, bản thiếu gia phải độc chiếm toàn bộ nữ nhân bên cạnh ngươi. Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi a, đắc tội ai cũng không tốt, ngươi lại càng không nên đắc tội bản thiếu gia. Ồ, tới hay lắm. Đúng lúc này, Lôi Hoành bỗng nhiên thấy phía trước có mấy người quen quen. Thực sự là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Mấy người quen phía trước không phải đám người Trương Tử Hàm thì là ai? Thấy thân ảnh tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm, Lôi Hoành vốn là bị thiếu nữ câu dẫn ra một tia dục hỏa, nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể lập tức đè Trương Tử Hàm xuống dưới thân. Đi theo ta, Lôi Hoành ra lệnh một tiếng. Đám thiếu nam thiếu nữ nhất thời theo hắn bước nhanh về phía trước. Trương lão sư, nàng đừng lo lắng. Khi đạo trường vừa tản ra, ta liền vọt ra đầu tiên. Chỉ cần chúng ta chờ ở chỗ này, tuyệt đối có thể đợi được lão đại. Hai mắt Phong Mã Ngưu Láo Liên đảo qua đảo lại. Nhìn từng đám thiếu nam thiếu nữ đi qua bên cạnh. Giờ khắc này, các thiếu nữ mông lớn mà hắn vốn thích nhìn chằm chằm đi qua hắn cũng không có tâm trạng mà nhìn. Sau này ngươi đừng có gọi ta là Trương lão sư nữa. Khụ khụ, đúng vậy. Hẳn là nên gọi tàu tử phải không? Phong Mã Ngưu vội vàng nói. Mộc Tử Vi ở bên cạnh hung hăng trừng mắt liếc hắn. Nói vớ vẩn cái gì vậy? Gọi ta là Trương sư tỷ được rồi, Trương Tử Hàm nhất thời lúng túng nói. Lôi Hoành, đúng lúc này, Dương Thiên Ngạo vốn vẫn im lặng đứng bên cạnh nhìn chằm chằm đám người đi tới đi. Lùi bỗng nhiên khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, mọi người nhất thời nhìn thấy tên mặt heo mũi trâu. Hướng lên trời, Lôi Hoành lúc này so với khi ở đế quốc Cát Ương càng thêm cuồng ngạo. Hắn nghênh ngang đi trước, phía sau có nam có nữ, khoảng trên dưới 10 người. Hơn nữa, đám người này liếc mắt liền có thể thấy được. Bất luận kẻ nào cũng là đệ tử của Lôi Hoành, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mẹ kiếp, chảnh quá nhỉ, không phải chỉ là đệ tử thân truyền của Thái Thượng trưởng lão thôi. Sao, một đám gia hỏa không có mắt có gì đặc biệt hơn người chứ? Vậy mà cũng làm tùy tùng cho cái tên điểu nhân này, Phong Mã Nghiêu khinh thường đám người Lôi Hoành đang tới nói. Tinh giả cấp 8, Lôi Hoành đã tấn cấp tới tinh giả cấp 8, Dương Thiên Ngạo có chút cây ết yêu ta. Sợ thấp giọng nói. Chương 129, đối chọi gay gắt. 3 tháng tu luyện trong đàn tràng. Dương Thiên Ngạo cũng đã tấn cấp tới cảnh giới cấp 8 đại thanh. Chỉ là, với tu vi của hắn lúc này. Vậy mà nhìn vào lực lượng của Lôi Hoành cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể chiến thắng. Cái gì? Tinh giả cấp 8, Thiên Ngạo ca. Có phải huynh nhìn lầm rồi không? Phong Mã Nghiêu nhất thời giật mình hỏi. Trương Tử Hàm và mọi người cũng đều lộ vẻ cây ết yêu ta sợ. Không sai. Hơn nữa, tựa hồ đã tới cấp 8 đỉnh phong. Đệ tử thân truyền, đây chính là chỗ tốt khi trở thành đệ tử thân truyền của Thái Thượng Trưởng. Lão sao, các ngươi nhìn pháp kiếm và pháp y của hắn xem. Không giống với của chúng ta sao? Phong Mã Nghiêu nhìn thoáng qua, màu sắc kiểu dáng đều giống nhau như đúc. Cũng không nhìn ra có gì khác biệt. Nhìn kỹ, Dương Thiên Ngạo thấp giọng nói, mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Bất quá hắn cũng không lùi bước chút nào, nhẹ nhàng bước tới trước 2 bước. Trực tiếp chắn trước mặt mọi người. Hắn biết rõ mục đích Lôi Hoành tới nơi này. Ồ, hình như có một tia lưu động lờ mờ. Rõ ràng so với chúng ta tốt hơn rất nhiều, Phong Mã Nghiêu kinh ngạc nói, Hoành trắng đây. Trách không được lại có bộ dáng tiểu nhân đắc chí như vậy. Các vị, đã lâu không gặp. Lôi Hoành xa xa thấy thần tình kinh ngạc trên mặt mọi người, trong lòng càng đắc ý. Khi đi tới trước mặt bọn họ, ánh mắt Lôi Hoành trực tiếp tập trung trên người Trương Tử Hàm. Ngạo khí 10 phần, nhìn bao quát mọi người nói. Thế nào, Dương Thiên Ngạo, ngươi cho là bây giờ ngươi còn có thể ngăn được ta sao? Cảnh giới cấp 8 đại thanh. Hừ, trước mặt bản thiếu gia, chó má còn không tránh ra cho ta cùng Tử Hàm muội muội thân mật. Vừa nói, khí tức trên người Lôi Hoành bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, uy áp cuồn cuộn. Ẩn chứa một cỗ lực lượng khiến mọi người cảm thấy tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Vẻ mặt Dương Thiên Ngạo từ trước tới nay vẫn luôn vân đạm phong khinh. Lúc này bỗng nhiên lộ ra vẻ ngưng trọng, không nói một lời. Khí tức toàn thân cũng điên cuồng đề thăng. Thân mật con mẹ ngươi a. Bản thân Phong Mã Nghiêu chính là người không sợ trời không sợ đất. Những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn khiến cho hắn so với bạn bè đồng lứa trưởng thành hơn mấy lần. Càng hiểu được quy tắc lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng. Tuy rằng Lôi Hoành đã cường đại hơn rất nhiều, căn bản không phải người hắn có thể đắc tội. Nhưng hắn cũng rõ ràng, Lôi Hoành cũng không so đo với mình. Quan trọng hơn là, hắn đã nhận Dương Thiên Lôi là lão đại. Mà Trương Tử Hàm lại là nữ nhân của lão đại. Nhiệt huyết và nghĩa khí từ trong xương cốt của hắn sẽ không cho phép có người ở trước mặt mình. Khiêu khích tôn nghiêm của lão đại. Đừng nói Lôi Hoành, cho dù người mạnh hơn cả Lôi Hoành. Phong Mã Nghiêu cũng sẵn sàng đứng ra trước tiên. Chỉ là, Phong Mã Nghiêu vừa muốn nhảy ra lại bị Trương Tử Hàm kéo lại. Lôi Hoành, ta với ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Trước đây không có, hiện tại càng không có. Mời ngươi tự trọng cho. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm hiện lên một tia giận dữ. Mạnh mẽ đè nén lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói. Tự trọng, ha ha ha, Trương Tử Hàm, nàng mù quáng rồi sao? Ta so với Dương Thiên Lôi chênh lệch thế nào? Luận tu vi, hắn không bằng 1% của ta, luận tướng mạo, hắn thua ta 1/1. Luận tư chất, hắn càng thua xa ta, luận địa vị. Ta hiện tại là đệ tử thân truyền của Thái Thượng trưởng lão Tiêu Như Mộng. Còn hắn chỉ là một trợ thủ, ngay cả một đệ tử bình thường cũng không bằng. Cuối cùng cả đời cũng chỉ là một tên phế vật. Phụt, Phong Mã Nghiêu rất thẳng thắn nhổ nước miếng luôn tại chỗ. Hắn rất muốn xông lên, thôi cho tên tự kỷ ngu ngốc này một quyền. Thế nhưng khí trường của Trương Tử Hàm đã hoàn toàn tập trung trên người hắn. Phong Mã Nghiêu biết rõ, Trương Tử Hàm hoàn toàn là muốn tốt cho mình. Thế nhưng, lửa giận trong lòng hắn lại điên cuồng bốc lên. Hắn không biết nếu lão đại ở đây thì sẽ thế nào, nhưng hắn lại rất rõ. Chưa từng có lúc nào hắn khao khát lực lượng mạnh mẽ như lúc này. Phì, tiểu nhân đắc chí, lúc này. Cô nàng Điêu Ngoa Mộc Tử Vi bằng một câu nói băng lãnh đã trực tiếp vạch trần bộ mặt của Lôi. Hoành, nắm tay Vũ Đại Lãng phát ra thanh âm lách cách. Ánh mắt ta chưa bao giờ sáng suốt như hiện tại. Luận Tu Vi, 7 năm trước, ngươi thua Dương Thiên Lôi. Bây giờ ngươi cũng không bằng 1% của Dương Thiên Lôi, luận tướng mạo. Ngươi vĩnh viễn thua Dương Thiên Lôi 1/1000, luận tư chất. Ngươi chỉ cần bằng 1/1000 của hắn liền có thể xúc phạm hắn như vậy, luận địa vị. Ngươi chỉ là tiểu nhân đắc chí, mà hắn là rồng trong ao, ở trước mặt hắn. Ngươi chính là một tên phế vật. Còn có, luận tâm tính, hắn so với ngươi mạnh hơn 1000000 lần. Thậm chí hàng tỷ lần. Ở trước mặt hắn, ngươi chính là một tên cặn bã, cầm thú cũng không bằng. Trương Tử Hàm đơn thuần không phải giả, ôn nhu cũng không phải nói. Nhưng mặt cố chấp của nàng một khi bạo phát tuyệt đối sẽ ra ngoài tưởng tượng của bất luận kẻ. Nào, phản kích của nàng đối chọi gay gắt tựa như sấm sét giữa trời quang. Từng chữ sắc bén như đao, từng chữ bộc lộ tài năng, sắc nhọn không thể đỡ. Khi tại đế quốc Cát Ương, nàng có thể chấp nhận Dương Thiên Lôi nhỏ hơn mình 7 tuổi. Đồng thời khi tiến nhập Trảm Không Kiếm Phái, thân phận và địa vị ngang nhau. Nàng càng không có gì cố kỵ mà chấp nhận Dương Thiên Lôi. Tuổi tác chênh lệch cũng không nhiều. Dương Thiên Lôi từng nói qua, chênh lệch 7 tuổi đối với tu luyện giả mà nói. Quả thực không đáng là gì. Quan trọng hơn chính là cách biệt mấy ngày nay. Khiến nàng càng nhận rõ tình cảm trong lòng mình đối với Dương Thiên Lôi, thứ tình cảm đã từng. Mông lung, dần dần sáng tỏ như trăng rằm, khắc cốt ghi tâm. Nhục mạ chính mình có thể chấp nhận được. Nhưng nhục mạ Dương Thiên Lôi lại khiến Trương Tử Hàm triệt để phẫn nộ. Tất cả mọi người, Dương Thiên Ngạo, Phong Mã Nghiêu, Vũ Đại Lãng. Thậm chí ngay cả Mộc Tử Vi vốn vẫn đối với Trương Tử Hàm có một tia địch ý khó hiểu. Đều cây ết yêu ta sợ mở to hai mắt nhìn. Thấy vẻ băng lãnh và phẫn nộ trên gương mặt tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm. Bọn họ phảng phất như bây giờ mới thực sự hiểu rõ Trương Tử Hàm vậy. Nàng vốn luôn luôn ôn nhu như nước, luôn luôn mềm yếu thiện lương, kín đáo e thẹn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải phẫn nộ tới mức nào mới có thể có dũng khí bộc phát chấn động nhân tâm như vậy? Lời lẽ sắc bén, đối chọi gay gắt như vậy. Quan trọng hơn là, mỗi người tại giờ khắc này đều rõ ràng cảm nhận được. Tình cảm của Trương Tử Hàm đối với Dương Thiên Lôi đã kiên định tới mức nào rồi? Kiếp này có được người thê như vậy, còn cầu gì nữa? Ta vì lão đại mà tự hào, vì tẩu tử mà kiêu ngạo. Trong lòng Phong Mã Nghiêu nhiệt huyết dâng trào. Ánh mắt nhìn về phía Lôi Hoành tản mát ra một loại sát khí dường như ngưng tụ thành thực chất. Cường liệt đến nỗi tất cả mọi người phía sau Lôi Hoành đều cảm thấy kinh hãi. Sắc mặt Lôi Hoành biến thành màu tím đỏ. Từng đạo lôi điện màu xanh ra trời khủng bố từ trên người hắn điên cuồng bốc lên. Ánh mắt tràn ngập ác độc nhìn chằm chằm Trương Tử Hàm, thanh âm băng lãnh rít qua kẽ răng. Tốt, tốt, Trương Tử Hàm, Lôi Hoành ta sẽ cho nàng thấy. Lựa chọn của nàng sai lầm như thế nào? Các ngươi nói xem, ta, Lôi Hoành, đệ tử thân truyền của Thái Thượng Trưởng Lão bị người nhục mạ, phải làm sao đây? Đánh, một gã thiếu niên nhất thời nhảy ra, tàn bạo nhìn đám người Dương Thiên Ngạo, lớn tiếng nói. Rất tốt, đều lên hết cho ta. Lôi Hoành ta chấp hết các ngươi. Lôi Hoành, ngươi dám. Đây là Trảm Không Kiếm Phái, lẽ nào ngươi muốn ỷ thế hát yêu ta người? Dương Thiên Ngạo hét lớn một tiếng, thanh âm như chuông lớn, truyền đi thật xa. Khí tức bản thân nhất thời cuồn cuộn tản ra, để thăng tinh thần lực của mình tới cực hạn. Dương Thiên Ngạo là người bất cứ lúc nào cũng có thể giữ mình tỉnh táo. Hắn biết rõ hiện tại một khi chiến đấu xảy ra, người chịu thiệt tuyệt đối là bên mình. Bây giờ, điều hắn hy vọng nhất là, Dương Thiên Lệ và Sở Hương Hương có thể tới kịp lúc. Cũng hy vọng có thể có cao thủ Thiên Minh Phong tới ngăn cản trận chiến này. Thế nhưng, hy vọng này lại rất mong manh, bất quá, hắn cũng không từ bỏ hy vọng. Mà là cố lấy hết tinh thần lực, giống giận kêu tên Lôi Hoành. Mục đích của hắn là kêu gọi Dương Thiên Lệ và Sở Hương Hương. Chỉ có hai người tới, mới có thể xoay chuyển đại cục. Thế nhưng, Trảm Không Kiếm Phái và Học Viện Cực Dương khác xa nhau. Trong quy định của môn phái không có bất luận điều lệnh nào cấm đệ tử chiến đấu. Chỉ cần không đánh chết người là được. Cho nên, mặc dù rất nhiều người đã sớm chú ý tới tranh chấp ở đây, nhưng lại đều mang ý niệm xem kịch vui trong đầu. Ai sẽ ngăn cản? Chỉ có trong hoàn cảnh ức hát Iota và bị ức hát Iota mới có thể kích phát ra khát vọng lực lượng của các đệ tử, có thể khiến cho các đệ tử vì truy cầu lực lượng mà nỗ lực không ngừng vươn lên hùng mạnh. Ỷ thế hát Iota người thì sao? Ở đây nắm đấm cứng rắn mới là đạo lý. Dám đắc tội ta, không ai có thể bảo vệ được ngươi đâu. Giữ Trương Tử Hàm lại cho ta. Lôi Hoành ra lệnh một tiếng, nhất thời hơn 10 thiếu niên từ phía sau vọt ra. Mà thân hình Lôi Hoành cũng nhoáng lên, rút kiếm xông về phía Dương Thiên Ngạo. Tẩu tử, đừng cản ta, Phong Mã Nghiêu gầm lên giận dữ, rút kiếm ra, Vũ Đại Lãng. Mộc Tử Vi cũng đồng thời xuất thủ. Dương Thiên Ngạo biết tình thế đã không thể vãn hồi. Đành trực tiếp chiến đấu với Lôi Hoành, bởi vì mệnh lệnh của Lôi Hoành. Cho nên cũng không có ai công kích Trương Tử Hàm. Nhưng Trương Tử Hàm vẫn quát lớn một tiếng, năng lượng thuộc tính băng cuồng bạo bắn ra. Gia nhập vào vòng hỗn chiến. Oa, phía trước hình như đang hỗn chiến. Mau đi xem một chút, đúng lúc này, bên ngoài. Một thiếu niên nhất thời hưng phấn phóng nhanh về phía trước. Ồ, là thiếu gia, chúng ta mau đi hỗ trợ. Lôi Bạo, Khâu Đạo Phi, Công Tôn Nhược Hồng, đều là những tên vốn cùng nhóm Lôi Hoành. Nhất thời xông ra ngoài. Trước kia bọn chúng là tùy tùng của Lôi Hoành. Hiện tại Lôi Hoành như mặt trời ban trưa, bọn chúng càng muốn ôm miếng ngon này. Cơ hội tuyệt hảo như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Cho nên, nháy mắt khi có người kêu tên Lôi Hoành. Mấy người này liền không chút do dự xông ra ngoài, thế nhưng, có ba đạo thân ảnh. So với bọn chúng còn nhanh hơn mấy lần. Một trong số đó càng như tuấn mã, xẹt qua một đạo tàn ảnh liền biến mất trước mắt mọi người. Không chút tinh thần lực, cũng không có khí trường. Dường như là U Linh vậy, ngay từ khi hỗn chiến bắt đầu đã hấp dẫn mấy nghìn người vậy xem. Vây thành một vòng thật lớn, chen chúc cùng một chỗ. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Nắm tay Lôi Hoành lóng lánh quang điện màu ra trời. Vậy mà một quyền liền chấn Dương Thiên Ngạo lui lại mấy bước, tinh thần lực toàn thân Dương Thiên Ngạo dường như bị đánh tan. Bị một cỗ lực lượng kinh khủng đà kích khiến toàn thân tê dại, như lửa nướng, như sấm đánh. Một dòng máu tươi từ khóe miệng Dương Thiên Ngạo chảy xuống. Hắn biết thuộc tính lôi mạnh mẽ. Nhưng không ngờ lại mạnh tới mức độ này, cùng là tinh giả cấp 8, dưới công kích của Lôi Hoành. Dương Thiên Ngạo không hề có sức đánh lại. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đấu với lão tử. Lôi Hoành cuồng ngạo nói, vung quyền tiếp tục đánh về phía Dương Thiên Ngạo. Đồng thời trong lúc đó, một mình Phong Mã Nghiêu nghênh chiến 3-4 người. Tuy rằng phẫn nộ khiến đan điền hắn bạo phát huy ra sức chiến đấu kinh người. Nhưng tu vi những đối thủ này cũng không chênh lệch bao nhiêu so với hắn. Có đánh thêm cũng chỉ là chịu đòn thêm mà thôi. Mộc Tử Vi đại khái bởi vì là một tiểu la lị xinh đẹp, ngược lại cũng không đến mức bị vây công. Thế nhưng tên đệ tử đối chiến với nàng, tu vi lại rõ ràng cao hơn nàng một bậc. Hoàn toàn thành thục, hơn nữa lại thường xuyên nói những câu bỡn cợt thô tục khiến cô nàng cuồng bạo tới cực điểm. Dù vậy, nàng vẫn không cách nào thương tổn đối phương một mảy may. Chỉ có Vũ Đại Lãng ngược lại phát huy ra chiến lực kinh người. Thân thể hắn vốn cường hãn, lấy công đối công. Mặc kệ có bao nhiêu người vây công, hắn đều cuồng bạo nghênh chiến, trực chỉ mục tiêu. Mà ma pháp hệ băng mạnh mẽ của Trương Tử Hàm lại thường xuyên qua lại giữa Phong Mã Nghiêu và Mộc Tử Vi, thường thường trợ giúp hai người giải vây. Đối với chiến đấu giữa Lôi Hoành và Dương Thiên Ngạo, Trương Tử Hàm quả thực là hữu tâm vô lực. Không hề nghi ngờ, nếu cứ tiếp tục như thế này. Kết quả duy nhất chính là bị bọn người Lôi Hoành triệt để trà đạp, đây hoàn toàn là trận chiến. Nghiêng về một bên, thật mạnh a, hắn chính là đệ tử thân truyền của Thái Thượng trưởng lão Tiêu Như Mộng sao? Đúng vậy, nghe nói là vì nữ đệ tử xinh đẹp mà ngươi không thấy được. Nữ đệ tử đó vừa rồi mắng rất lợi hại. Tựa hồ nàng đã có ý chung nhân rồi, cũng là đệ tử trong Trảm Không Kiếm phái chúng ta. Tên Lôi Hoành kia chính là cùng đệ tử này tranh đoạt nữ đệ tử xinh đẹp đó. Điều kiện của Lôi Hoành tốt như vậy, chẳng lẽ còn đoạt không được từ đệ tử kia? Trong hàng đệ tử mới tấn nhập chúng ta lần này, ngoại trừ Sở Hương Hương có thân thể ngũ hành đệ tử thân truyền của Thái Thượng trưởng lão. Tựa hồ không còn bất luận kẻ nào mạnh mẽ như Lôi Hoành nữa mà. Cho nên, ta cũng rất kỳ quái. Thực lực của Lôi Hoành này quả nhiên mạnh mẽ. Lực lượng thuộc tính lôi cũng thực là lợi hại. Đủ loại lời lẽ bàn tán khác nhau từ trong đám người không ngừng truyền đến. Ngay khi mọi người ở đây đều cho rằng đám người Trương Tử Hàm tất nhiên khó thoát khỏi độc thủ. của Lôi Hoành, phía sau bọn họ bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên, ầm ầm. Một đạo thân ảnh trực tiếp bay lên trời, nhanh như thiểm điện điểm trên đầu đám người vây xem. Vượt qua cự ly hơn 10 trượng, ầm ầm rơi vào giữa sân đấu. Chương 130, Lăng Ba Vi Bộ. Khi Dương Thiên Lôi nghe thấy Dương Thiên Ngạo hô tên Lôi Hoành, liền biết có chuyện không hay. Hắn biết rõ Dương Thiên Ngạo là ai. Dương Thiên Ngạo từ trước đến nay vốn vân đạm phong khinh. Nếu như không phải gặp chuyện mà hắn không thể nắm trong tay, đừng nói gọi. Rất có thể ngay cả nói cũng không thèm nói một câu. Trong khoảnh khắc đó, Dương Thiên Lôi còn muốn ẩn giấu thực lực gì đó sao? Giả chứ ăn thịt hổ cũng tùy từng lúc cần giả thì giả. Nếu như huynh đệ, nữ nhân, bằng hữu của mình gặp nguy nan, bị người khi dễ, bị người lăng nhục. Trong tình huống nước sôi lửa bỏng đó, bọn họ đang đợi mình cứu vớt. Nếu còn muốn giả chứ ăn thịt hổ, đó không phải là não tàn sao? Cho nên, Dương Thiên Lôi không có bất luận do dự gì. Trực tiếp đề thăng tốc độ tới cực hạn, trong lòng hắn đã quyết định cho Lôi Hoành một lần giáo. Huấn suốt đời khó quên. Khi thấy khóe miệng Dương Thiên Ngạo tràn ra một dòng máu tươi, mặt mũi phong mã nghiêu. Vũ Đại Lãng thì bầm dập còn có máu đen. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tử Vi bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, vẻ mặt bất lực. Phẫn nộ gần như cuồng bạo của Trương Tử Hàm. Một nỗi căm phận ngập trời từ tận đáy sâu trong lòng Dương Thiên Lôi đột nhiên dâng lên. Một cỗ khí tức cường bạo lấy Dương Thiên Lôi làm trung tâm, thoáng chốc tràn ngập ra bốn phía. Tại giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được nỗi sợ hãi phát ra từ trong nội tâm. Tất cả mọi người đều ngừng bàn tán. Kinh ngạc đến ngây người nhìn thiếu niên từ trên trời giáng xuống đang tức giận vô cùng kia. Căn bản không để cho mọi người kịp phản ứng. Một cỗ sóng nhiệt ngập trời từ trên người Dương Thiên Lôi phát ra, hùng hậu, cường hãn. Cuồng bạo, trong sát na bao trùm toàn bộ chiến trường, khí trường thuộc tính hỏa hùng hậu. Khủng bố vượt xa tưởng tượng của mọi người. Dưới sự bao phủ của khí trường, các đệ tử đang chiến đấu kịch liệt nhất thời ngây ngốc như gà. Gỗ, một loại sợ hãi phát ra từ tâm linh trực tiếp khiến tư tưởng bọn họ như dại ra. Mất đi quyền khống chế thân thể, bao gồm cả Dương Thiên Ngạo, Lôi Hoành, bất luận địch ta. Còn cả các đệ tử đang vây xem xung quanh cũng không ngoại lệ, trong lòng mỗi người đều chỉ có. Cây ết yêu ta sợ, đây là tinh giả cấp 9 đỉnh phong, hay cao thủ cảnh giới tiên thiên? Không ai biết, không có đáp án. Bởi vì tu vi của bọn họ căn bản không thể đo lường tu vi của Dương Thiên Lôi đã đến trình độ nào. Dương Thiên Lôi không nói một lời, bên dưới mái tóc đen tung bay phấp phới. Mơ hồ lộ ra một tia quang mang màu đỏ như lửa, phẫn nộ đã khiến năng lượng kỳ dị trong đan điền. Dương Thiên Lôi hoàn toàn chuyển hóa thành tinh thần lực hệ thổ. Dương Thiên Lôi, Lôi Hoành kinh hoàng mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng được. Vô luận như thế nào hắn cũng nghĩ không ra. Dương Thiên Lôi lại có thể tản mát ra khí trường cường đại đến như vậy. Càng kinh khủng hơn chính là, đây là khí trường thuộc tính hỏa. Hắn không phải thân thể đơn thuộc tính tinh thần lực hệ thổ sao? Trong nháy mắt này hắn liền nghĩ đến câu nói mới rồi của Trương Tử Hàm. Luận tư chất, nếu ngươi bằng được một phần vạn của hắn, liền có thể xúc phạm như vậy, ngay. Khi Lôi Hoành còn đang kinh ngạc, Dương Thiên Lôi lập tức động. Từng đạo tàn ảnh cùng với tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám người vây công Vũ Đại Lãng, Phong Mã Nghiêu, Mộc Tử Vi đều như bóng cao su bắn văng ra ngoài, trong thời gian gần hai nhịp thở. Đám thiếu niên vừa rồi còn ngang ngược, vô luận nam hay nữ đều không ngoại lệ. Miệng đều phun máu tươi văng ra xa. Người, vì sao có thể? Vì sao có thể, Lôi Hoành cây ết yêu ta sợ nói, Dương Thiên Lệ và Sở Hương Hương. Vừa vặn xông tới, vốn tưởng rằng phải đại chiến một hồi. Thế nhưng khiến các nàng cây ết yêu ta sợ chính là, sau khi các nàng đến liền được chứng kiến một màn kinh thiên động địa như vậy. Đây chính là Dương Thiên Lôi luôn ở trước mặt mình cợt nhả, háo sắc. Xấu xa đây sao, các nàng ngơ ngác nhìn tất cả cơ hồ không thể tin được vào hai mắt của mình. Ai đắc tội với thiếu gia chúng ta? Đúng lúc này, mấy tên nhân sĩ não tàn không biết rõ tình huống. Xa xa từ trong đám người kiêu ngạo vô hạn mà vọt đến. Chỉ là, bọn chúng còn chưa thấy được Lôi Hoành thiếu gia cao cao tại thượng trong lòng. Cả đám liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Một cỗ lực lượng cuồng bạo oanh kích trên người bọn chúng. Nỗi đau đớn tê tâm liệt phế khiến bọn chúng giống như những tên vừa nãy, miệng phun máu tươi. Bay ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc tới. Không có khả năng sao? Trên người ta không có gì là không có khả năng cả, thanh lý hết đám chướng ngại vật, Dương Thiên Lôi âm lãnh nói. đồng thời vừa nói vừa đi từng bước tới trước mặt Lôi Hoành. Tinh giả cấp 8 đỉnh phong, ngươi có thể đấu lại lão tử sao? Đến, lão tử cho ngươi cơ hội quyết đấu công bằng, cũng sẽ không như tên ngu ngốc ngươi. Có bản lĩnh ỷ thế hát yêu ta người. Ngươi có gì cứ mặc sức thi triển, keng. Một tiếng xuất kiếm réo rắt bỗng nhiên vang lên. Sự chênh lệch cường đại như nước sông so với mặt biển khiến Lôi Hoành triệt để mất đi lý trí. Tuy rằng cuộc chiến vừa rồi rất hung hãn, nhưng đám người Lôi Hoành tất cả đều dùng nắm đấm. Dù sao, khi dễ người thì còn có thể, nhưng thật sự muốn giết người, Lôi Hoành cũng không dám. Nhưng hiện tại, loại chênh lệch quá lớn này, loại khuất nhục này đã khiến Lôi Hoành ném tất cả mọi quy tắc ra sau đầu. Hắn chỉ muốn làm một việc duy nhất, đó là chém giết Dương Thiên Lôi. Bằng vào kim tầm pháp y cường hãn hơn thiên tầm pháp y vô số lần. Bằng vào hàng ma pháp kiếm mạnh mẽ hơn kim cương pháp kiếm. Bằng vào mấy viên thuần dương đan và trên trăm viên bách thảo đan có khả năng khôi phục năng lượng rất nhanh trong ngực hắn, bằng vào lực lượng hệ lôi kinh khủng của hắn. Hoàn toàn có thể chém Dương Thiên Lôi dưới kiếm. Tuy rằng khí trường của Dương Thiên Lôi cường đại, thậm chí hơn xa cực hạn của tinh giả cấp 8, nhưng hắn chung quy vẫn chỉ là tinh giả cấp 8. Lôi Hoành thân là tinh giả cấp 8 đỉnh phong, tuy rằng bị kinh sợ trong chốc lát. Nhưng lúc này, khi toàn lực phóng ra khí trường của chính mình, lại hoàn toàn buông lỏng bản thân. Đi chết đi. Lôi Hoành gầm lên giận dữ. Một kiếm với tinh thần lực thuộc tính kim cuồng bạo. Cùng với lực lượng hệ lôi kinh khủng. Cường hãn vô cùng nhanh như thiểm điện hướng về phía Dương Thiên Lôi. Kim cương pháp kiếm bị Lôi Hoành lấy máu tế luyện, các tia pháp lực nhất thời vận chuyển ra. Vậy mà đột nhiên biến ảo thành một thanh cự kiếm lớn gấp 10, gấp trăm lần. Mang theo lực lượng hệ lôi chém về phía Dương Thiên Lôi. Pháp khí thực lợi hại. Trong đám người nhất thời truyền ra từng đợt tiếng kinh hô. Mà đám người Trương Tử Hàm lại kêu lên sợ hãi. Pháp khí thượng phẩm, đúng lúc này, trong đầu Dương Thiên Lôi truyền đến thanh âm của Lăng Hy. Pháp khí thượng phẩm thì sao? Vũ điệu hỏa long, năng lượng hệ hỏa mạnh mẽ trực tiếp từ bàn tay Dương Thiên Lôi phát ra. Tinh thần lực ngoại phóng, tinh thần lực hệ hỏa trong sát na hóa thành một con hỏa long. Gào thét nghênh đón về phía cự kiếm kim cương của Lôi Hoành, ầm. Một hồi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ở giữa hai người đá vụn bay tán loạn. Hình thành một hố sâu tối đen như mực giống như bị hỏa long thiêu đốt mà thành, một cỗ năng. Lượng cường hãn, hung mãnh, bá đạo, trực tiếp phá vỡ hỏa long của Dương Thiên Lôi. Trực tiếp đánh vào cơ thể hắn. Dương Thiên Lôi loạng choạng lùi lại mấy bước, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi. Cơ thể nhộn nhạo khó chịu. Chỉ là, gần như trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi tựa hồ đã khôi phục bình thường. Đây cũng gọi là pháp lực sao? Ngươi còn gì mạnh hơn không? Cỗ lực lượng kia chính là pháp lực ẩn chứa trong kim cương pháp kiếm. Năng lượng vượt qua cả phạm trù tinh giả. Thế nhưng, trong nháy mắt khi tiến nhập cơ thể Dương Thiên Lôi, ngay sát na chuẩn bị tạo thành thương tổn nhất định đối với hắn. Cỗ pháp lực này đột nhiên chia làm hai đạo, một đạo dung nhập vào trong đầu Dương Thiên Lôi. Đạo còn lại tiến vào trong đan điền thần bí của hắn. Ha ha ha, Dương Thiên Lôi. Người cho là thực lực đề thăng thì có thể chiến thắng ta sao, thấy? Dương Thiên Lôi bị chính mình đẩy lui, rõ ràng đã bị thương. Lôi Hoành nhất thời cuồng ngạo cười to nói. Tuy nhiên, trong lòng Lôi Hoành vẫn hết sức cây ết yêu ta sợ. Hắn dựa vào pháp lực trong kim cương pháp kiếm, sau khi thi triển ra một kích mạnh mẽ. Tinh thần lực trong cơ thể hầu như bị rút đi phân nửa. Nhưng Dương Thiên Lôi chỉ thổ ra một chút máu. Hoàn toàn bằng vào lực lượng của bản thân đỡ một kích này. Lôi Hoành tuy rằng rất đau lòng, nhưng vẫn không do dự lấy ra một viên thuần dương đan đánh vào trong kim cương pháp kiếm. Đồng thời nuốt một viên bách thảo đan, có thuần dương đan thiêu đốt. Kim cương pháp kiếm nhất thời phát ra từng tiếng nổ vang dội. Uy áp tản mát ra càng thêm khổng lồ. Ta muốn cho ngươi biết thế nào là uy lực của pháp kiếm thượng phẩm. Mau đi tìm chết đi. Kiếm phá hư không, Lôi Hoành gầm lên giận dữ, khí trường toàn thân đạt đến cảnh giới kinh người. Hoàn toàn tập trung vào Dương Thiên Lôi, phát ra một đạo công kích mạnh mẽ hơn trước vô số lần. Lăng ba vi bộ, Dương Thiên Lôi không nhìn khí trường của Lôi Hoành, thân hình nhoáng lên. Liền thi triển tinh kỹ vô thượng mà Lăng Hy truyền cho hắn cho khoảng thời gian này lăng ba. Vi bộ, thân hình Dương Thiên Lôi nhất thời hóa thành vô số đạo hư hư thực thực. Căn bản không thể nào phân biệt, thân ảnh giống như U Linh, trải rộng ra toàn bộ chiến trường. Lăng ba vi bộ kỳ thực chỉ là một loại bộ pháp, nguyên bản có tên là Thiên Huyễn Mê Tung. bất quá lại bị Dương Thiên Lôi đổi thành Lăng Ba Vi Bộ. Một tiếng nổ vang lên, một kích cuồng bạo của Lôi Hoành dĩ nhiên chèm xuống mặt đất, cùng lúc đó tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc vang lên. Lôi Hoành đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Kim Cương Pháp Kiếm đã hết sạch pháp lực, đinh một tiếng rơi trên mặt đất. Lôi Đình hộ thể, Lôi Hoành có nén cảm giác đau nhức do xương cốt vỡ vụn gây nên.